thiền xong cần rất nhiều thời gian để khởi động lại. Vì hành thiền, các hành tịnh chỉ, người nói cũng tịnh chỉ, suy nghĩ cũng tịnh chỉ. Tịnh chỉ tức là nó giảm thiểu đến mức tối đa, giống như là máy tính ở trong thái là ngủ, trong thái tắt để mà tiết kiệm năng lượng. Khi hành thiền xong là rất khó nói, tại vì nó rất là miễn cưỡng khi ra khỏi cái trạng thái là ngủ như thế. Đầu óc nó phải một lúc bắt đầu dần dần nó hồi phục lại để nó hoạt động bình thường. Và rất là ngại nói. Trong 3-4 ngày dạy thiền đây là thầy nói bằng cả năm. Lúc bình thường ở mình chẳng bao giờ nói cả. Đa phần các vị thiền sư đều sống lâu là bởi vì là khi mình hành thiền thì mình tiết kiệm năng lượng nhiều. Mỗi một con người khi sinh ra là có nghiệp quy định mà mình sống được tầm ngày năm, tức là cái nghiệp của mình nó cho mình một số lượng năng lượng nhất định, ví dụ như bằng cái chai này. Khi mình tiêu hết cái số năng lượng đó này, tức là mình chết, chứ không phải là nghiệp nó quy định sẵn là mình sống đến năm 90 tuổi hay là 80 tuổi một cách cố định đâu. Nghiệp nó chỉ cho chúng ta một số lượng nhất định về năng lượng, chúng ta tiêu nhanh thì chúng ta chết sớm. Mà chúng ta biết dè sẻ, biết bảo toàn năng lượng thì chúng ta được sống lâu. Nhiều vị thiền sư ở Thánh Điện là Tích Lan, các vị sống rất là kham khổ, sống ở trong rừng không. Có những vị sống ở trong hang, nằm trên một tảng đá. Thầy có một vị thầy bên Sri Lanka, ông thấy ngài già lắm rồi, lưng còng gập xuống, ngài sống nửa thế kỷ trong một cái hang đá, nằm trên một cái tảng đá, trải một cái tấm y lên nằm đó, ăn uống rất là kham khổ, không bao giờ có thịt khá. Thế nhưng mà các vị đều sống lâu cả. Ngài Sư Minh cũng thế, ngài gầy rất là gầy, chỉ bằng da với xương, ăn uống thì rất là đạm bạc. Khi ăn mấy cái lá ở trong rừng, mấy cái lá mà nó đắng ngắt ấy. Thế nhưng mà ngài nó sống đến 90 tuổi. Chúng ta cứ nói rằng ấy, người bình thường, người đời họ nhiều năng lượng, nhiều sức lực. Mình thì có khi đi về thành phố hoặc nói chuyện một lúc là mình đã thấy mệt rồi. Thế mà họ nhậu nhẹt suốt cả ngày. Họ làm hùng hục xong họ nhậu, họ hò hét, họ thức đêm. Mà tại sao không thấy mệt? Bởi vì họ tiêu hết năng lượng của họ. Họ lấy hết cái năng lượng sống ra để họ tiêu vào mấy cái việc đó. Thế đây là năng lượng của họ nó cạn rất là nhanh. Đa phần những người ấy không sống lâu, đa phần là chết sớm, mà chết vì bệnh là chính. Chứ không phải là nghiệp nó quy định sẵn cho ta là ông này sống với 78 tuổi, bà kia sống được 90 tuổi. Không bao giờ có chuyện đó. Sống lâu hay mau khỏe hay là yếu là do bản thân mình. Trong khoa học người ta cũng xác định là các tế bào phân chia khoảng từ 50 đến 70 lần là nó không phân chia được nữa. Tức là lúc đó là chết. Nên có người thì chắc kiếp trước làm cái nghiệp thiện nhiều thì cái chu kỳ của cái tế bào ấy nó phân chia được lâu hơn. Có những người thì ngắn hơn. Đấy là theo con mắt của khoa học. Theo con mắt thì thầy thấy rằng là mỗi người có một cái năng lượng sinh học nhất định. Chúng ta tiêu hết cái năng lượng sinh học đó thì chúng ta chết. Và cái cách tiêu cái năng lượng đó như thế nào thì tùy thuộc vào mỗi người. Giả sử như chúng ta tiêu năng lượng vào những cái việc như là nhậu nhẹt và tán phép, tán dóc, hoặc là đi chơi bời, những việc cần nhiều thể lực, thì chúng ta sẽ không có năng lượng để làm những việc khác, nhất là cái đầu chẳng hạn. Trong chú giải nói tất cả các chư Phật thì không có ai là người lực lưỡng cả. Các ngài cao to, cao to hơn người thường, tầm vóc là hoàn toàn khác người thường, nhưng mà không phải là người lực lưỡng. Vãi u thì bắp hoặc là rất khỏe. Mà đa phần người cái tướng mạo thanh cao, chứ không phải là người lực lưỡng. Chúng ta thấy đa phần những người mà rất là lực lưỡng thì họ phát triển nhiều về cơ bắp. Phát triển nhiều về cơ bắp thì trí tuệ, cái phần đầu óc thì nó giảm đi, vì nó phải dành phần lớn để mà nuôi cơ bắp, nên là cái phần cho trí não nó sẽ giảm bớt đi. Chúng ta cũng thế. Đối với người hoạt động trí óc nhiều hoặc những người mà có trí tuệ nhiều là người ta dành rất nhiều năng lượng cho họ. Người ta bảo cái bộ óc của con người chúng ta rất là bé so với trọng lượng cơ thể, hình như chỉ có hơn 1 cân thôi. Cái bộ não của chúng ta chỉ có hơn 1 cân thôi, so với cả khoảng 50 kg thịt thì nó rất là ít, nó chỉ hơn 1 cân thôi, nhưng mà cái mức độ tiêu hao năng lượng của nó là 20%. 20% năng lượng cơ thể là tiêu hao cho có 1 cân của cái bộ não đó. Đó là một người bình thường. Thế còn có những người người ta hoạt động trí óc nhiều thì người ta còn tiêu tốn nhiều hơn nữa. Năng lượng nó chia ra ví dụ như là để cơ thể mình hoạt động thì các cơ quan nó cần phải sử dụng một mức năng lượng tối thiểu nào đó. Cái đấy thì không thể nào vi phạm được. Để hoạt động được, cái lá gan nó còn hoạt động được, nó cần phải mức năng lượng này. Không đủ mức năng lượng đó là nó phải chết. Do vậy kiểu gì nó cũng phải dành bằng được cái mức năng lượng đó để sống. Tim, phổi, tất cả mọi cơ quan đều dành mức năng lượng đó. Do vậy nên là các nguồn năng lượng ở trong cơ thể là bị các cơ quan nó dành gần hết, nó dành rất nhiều để mà duy trì sự sống. Phần còn lại mới là chúng ta sử dụng. Phần còn lại chúng ta sử dụng thì chúng ta sử dụng ở đâu? Phát triển trí tuệ là một việc cần năng lượng. Tu tập là một việc rất cần năng lượng. Năng lượng kể cả về thân, chẳng hạn chúng ta ngồi thiền như thế này, chúng ta cần nhiều năng lượng lắm chứ. Bởi vì bằng chứng là sau một thời thiền thì chúng ta thấy mệt, đúng không? Đi kinh hành chúng ta cần rất nhiều năng lượng. Chúng ta cần năng lượng để phát triển trí não chúng ta rất là nhiều. Thế nếu mà chúng ta dành năng lượng cho cái việc khác thì đương nhiên nó sẽ cắt. Những cái phần năng lượng mà dành cho sự sống không thể nào cắt được rồi. Nó sẽ cắt cái phần năng lượng dành cho cái việc phát triển trí não. Một buổi nhậu nhẹt chúng ta tưởng là bình thường, nhưng mà theo nhiều người còn bảo là chúng tôi đi nạp năng lượng, nhưng mà thực ra chúng ta tiêu năng lượng cực kỳ nhiều. Mà ngày này qua tháng khác như thế, đương nhiên là bệnh tật nó sẽ tích tụ, chúng ta mất năng lượng sinh học, nó không chống đỡ nổi cơ thể, cái hệ thống mà xây dựng cơ thể và bảo vệ cơ thể nó bị suy yếu đi. Một điều nữa là các loại phiền não là vốn nhiều năng lượng nhất, vốn nhiều năng lượng kinh khủng. Một cơn sân mà có thể chúng ta làm cho tâm mệt nhoài suốt cả một ngày. Mà thầy đã từng gặp một số người bị bệnh trầm cảm ấy, họ nói là mệt lắm, con mệt lắm thầy ạ, chẳng ăn gì cả, ngồi không một chỗ, nằm không một chỗ luôn, mà con mệt lắm, không đủ năng lượng, không đủ sức. Là bởi vì cái phiền não, các suy nghĩ phiền não nó liên miên trong tâm, nó tiêu tốn năng lượng kinh khủng, người ta cảm thấy không có năng lượng sống nữa, mệt cực kỳ. Cái người mà bị trầm cảm là cái người mà nó có một số loại suy nghĩ đa phần là bất thiện, và nó liên miên bất tận, nó không dừng lại được, giống như là cái xe máy bị kẹt ga, nó cứ thế nó rồ ga thôi, không dừng lại được, và như thế nó tiêu rất nhiều năng lượng. Trong mấy ngày nghỉ chúng ta đến đây, chúng ta dành cái năng lượng ấy để chúng ta tu tập, phát triển trí tuệ. Trong khi rất nhiều người làm mấy ngày nghỉ này là họ tiêu nhiều năng lượng lắm, đi chơi, đi du lịch, chen chúc tàu xe, rồi là đủ mọi thứ phiền não, đủ mọi hoạt động, vô tiêu tốn rất nhiều năng lượng, rất là vô ích. Cuối cùng bác về thì là một cái tâm thân sau mấy ngày nghỉ, đi nghỉ là một cái tâm thân rất là mệt mỏi, trì độ. Vậy nên là chúng ta phải biết tiết kiệm năng lượng, làm sao mà để cho cái thân tâm mình nó về một cái mức năng lượng, duy trì một cái mức năng lượng là cơ thể mình sử dụng ít năng lượng nhất, tạo ra thư giãn. Thư giãn là làm chúng ta tiêu tốn cực kỳ ít năng lượng, đó là chúng ta sống lâu. Rồi là một cái tâm chánh niệm và bình an làm cho chúng ta duy trì năng lượng rất là lâu, làm chúng ta tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Và nhất là mỗi một thời thiền, những thời thiền nào mà chúng ta sâu ấy, thì chúng ta cảm thấy người nó như là rơi vào một trạng thái ngủ, năng lượng ở cái mức tối thiểu, và sau đó cần một thời gian thì chúng ta lại phải bắt đầu khởi động lại. Nhất là khi mà ở một mình, ở trong rừng ở một mình, mà nếu mà những ngày mà chúng ta tu thật là miên mật ấy, thì thậm chí không muốn mở mồm nữa, mở cái mắt ra cũng thấy khó lắm, cũng thấy rất là ngại. Hôm nay không biết có ai đề cập đến hai chữ nhân duyên. Hình như thầy cũng chưa nói về cái vấn đề này lần nào. Nhân duyên đa phần cái chữ là đặc thù của Phật giáo, nhưng mà theo thầy thì cái chữ nhân duyên nó là của Bắc Tông nhiều hơn đâu, là của Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta hiểu nhầm cái chữ nhân duyên rất là nhiều. Đa phần chúng ta thường nghĩ đơn giản là nhân duyên nghĩa là quan hệ giữa người và người, gọi là nhân duyên, đúng không? Tôi có nhân duyên với anh, tức là tôi gặp anh, tôi có quan hệ với anh, tức là tôi có nhân duyên với anh. Đó. Sai, cái đó là hoàn toàn là của tàu. Bản thân cái chữ nhân duyên đã là của tàu rồi, là chữ Hán Việt rồi. Mà cách hiểu của tàu, của người tàu thì nó không phải dựa vào kinh Phật, mà nó pha trộn giữa cái nền văn minh và cái truyền thống của người Trung Quốc và Việt Nam. Khi mình vay mượn cái ngôn ngữ của họ là mình vay mượn luôn những cái truyền thống văn hóa của họ. Vậy khi nói chữ nhân duyên thì chúng ta hiểu sai hoàn toàn. Cái chữ nhân ở đây không phải là người. Nhiều người hỏi nhân duyên thì có phải là nói về người không? Không phải. Nhân duyên chúng ta có thể nói là những điều kiện, những yếu tố hợp thành để một sự việc nảy sinh, một việc, một cái điều ấy ra đời. Nó phải có những yếu tố hợp thành, nó phải có những điều kiện để cho nó hợp thành. Cái đó gọi là nhân duyên. Tức là nhân duyên là những yếu tố, những điều kiện cần thiết để cho một cái sự việc xuất hiện, gọi là nhân duyên. Chẳng liên quan gì đến con người cả, chẳng liên quan đến mối quan hệ giữa người và người ở đây cả. Thì có người nói là có nhân duyên đến với đạo, nhân duyên gặp thầy, hoặc là nhân duyên này, nhân duyên nọ. Đa phần mọi người nghĩ nhân duyên là một cái thứ gì đó rất là tình cờ, ở trên trời rơi xuống. Tôi tự nhiên có nhân duyên gặp anh, hoan hỉ quá. Thực ra ấy là không có một cái gì tự nhiên phát sinh cả. Đấy là Đức Phật nói. Không có một cái gì tự nhiên phát sinh mà không có nguyên nhân. Cũng không có một cái gì tự nhiên mất đi mà không có nguyên nhân. Đó là một quy luật. Mà cái quy luật này là quy luật rất là sâu sắc. Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử gọi là thượng thủ của Đức Phật ấy. Đệ tử một trong hai vị đệ tử Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Quyền Liên là hai cái vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật, đại đệ tử. Là Ngài đắc đạo chỉ nhờ mỗi một câu thôi. Khi Ngài nhìn thấy vị A-la-hán Asa-di là cái vị là một trong năm vị đầu tiên mà đệ tử của Đức Phật, thì thấy vị này tướng hảo quang minh, thì Ngài Xá Lợi Phất đã tìm đạo lâu lắm rồi không gặp, thế mới nghĩ vị này chắc là một vị đắc đạo rồi, thế mới đi theo. Sau khi vị khất thực và ngồi độ ngọ sau một gốc cây, thì Ngài Xá Lợi Phất mới đến mà xin hỏi thầy của Ngài là ai, thầy của Ngài dạy những gì. Và vị A-la-hán kia chỉ nói mỗi một câu thôi: thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca, là ở dòng họ Thích Ca, tên là Gotama. Và Ngài dạy một câu như thế này: mọi thứ sinh ra đều có một nguyên nhân, và mọi thứ mất đi cũng đều có một nguyên nhân. Chỉ nhờ mỗi một câu như thế, Ngài Xá Lợi Phất đắc đạo ngay lập tức. Đắc đạo ngay lập tức, tức là trí tuệ của Ngài nó rất là tròn đủ, nó chỉ cần một cái giọt nước cuối cùng để tràn đi thôi. Một cái duyên, một trợ duyên cuối cùng để tràn đi. Thì thế chúng ta mới thấy rằng đây là cái quan hệ, cái chữ nhân duyên, quan hệ nhân duyên là cái vô cùng sâu sắc ở trong đạo Phật. Mà cái đó chính là cái mà chúng ta phải ngộ ra. Nhân duyên. Đức Phật cũng nói rất nhiều về nhân duyên, chẳng hạn như 10 thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên. Cái đấy thì nghe lằng nhằng lắm, mà nói thật là thầy cũng không để ý nhiều, mà không liên quan đến việc thực hành. Nó là thuộc về pháp học. Thầy cũng đã từng nghiên cứu những cái đó, thầy cũng đều hiểu cả. Thế nhưng mà rất nhiều thứ thầy đọc trong kinh sách, thầy thấy nó chẳng cần thiết ở trong việc thực hành. Mà chúng ta vào thực tế, chúng ta bỏ qua những cái chữ trong sách vở đi, và thực tế cái đó mới là cực kỳ quan trọng. Làm thế nào để chúng ta phát triển trí tuệ? Thế nào là một người trí tuệ? Một người trí tuệ là một người nhìn thấy được các nhân duyên, biết được nhân duyên nào tạo cho sự việc, làm cho sự việc được tạo thành, biết được nhân duyên nào làm cho sự việc mất đi. Đó là người có trí tuệ. Mà chúng ta tu tập là để chúng ta ngộ ra được những cái đó. Nhân duyên nào làm cho chúng ta đau khổ, nhân duyên nào làm cho chúng ta hết đau khổ? Đó là những cái câu hỏi vô cùng lớn. Đó chính là tứ diệu đế mà Đức Phật dạy. Đức Phật dạy về, thứ nhất là về khổ. Định nghĩa thế nào là khổ? Giống như hôm qua, bài pháp hôm qua thầy nói, điều thứ nhất là nhận diện được vấn đề, nhận diện được khủng hoảng, đúng không? Vấn đề là hiểu thế nào là khổ. Phải xác định được thế nào là khổ, mình có khổ hay không. Điều thứ hai Đức Phật dạy là gì? Nguyên nhân của khổ là gì? Tương ứng với cả ngày hôm qua thầy dạy, bước thứ hai là gì? Tìm ra nguyên nhân của sự việc, ai chịu trách nhiệm về nó, nó thuộc về ai, nhân duyên nào dẫn đến nó, có thay đổi được nó hay không. Do vậy là cái điều thứ hai Đức Phật dạy là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ là gì? Khổ là quả, nguyên nhân của khổ là nhân, đúng không? Quan hệ nhân quả rất rõ. Điều thứ ba Đức Phật dạy là khổ diệt, tức là cái gì làm cho khổ mất đi. Điều thứ hai Đức Phật dạy là cái gì làm cho khổ sinh lên, và điều thứ ba Đức Phật là cái khổ mất đi thì nó sẽ như thế nào. Điều thứ nhất là khổ và điều thứ ba là khổ mất đi, đúng không? Thì cũng tương ứng với cả cái điều, cái bước thứ ba ngày hôm qua thầy nói. Sau khi xác định rõ nhân duyên của sự việc, xác định rõ cái đó thuộc về ai, trách nhiệm của ai, cái gì có thể thay đổi, cái gì không thay đổi, mà chúng ta tìm đến cái thứ ba là mình thay đổi để mà mình buông bỏ cái sự việc đó, giải quyết cái sự việc đó, để cho cái khủng hoảng nó không leo thang và nó mất đi. Cái thứ tư là con đường dẫn đến diệt khổ, Đức Phật dạy đó cũng là quan hệ nhân duyên. Làm thế nào để cho khổ hết, nguyên nhân nào làm cho khổ hết. Do vậy Đức Phật đều dạy nhân và quả cả, quan hệ nhân quả, làm thế nào để khổ phát sinh. Trước hết muốn biết thế nào là khổ diệt thì chúng ta phải biết làm thế nào để khổ phát sinh, và tiếp theo làm thế nào để khổ hết. Khi giải quyết được hai vấn đề tự động mọi vấn đề được giải quyết, đúng không? Trong hai chữ nhân và duyên thì thực ra là trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy thì không phân chia như thế. Đó là hoàn toàn chữ của Trung Quốc. Cái gì nó có nguyên nhân, một sự việc nó có rất nhiều nguyên nhân, và cái nguyên nhân chính thì người ta gọi là nhân. Các nguyên nhân phụ người ta gọi là duyên. Đấy là mình hiểu nôm na như thế để mà lý giải cái chữ nhân duyên. Chứ còn nếu mà tiếng Việt của chúng ta phong phú hơn một chút thì tốt nhất là bỏ cái chữ nhân duyên của Trung Quốc đi. Nhưng mà khổ nỗi là bây giờ chúng ta cũng chẳng tìm được một cái chữ nào chả nhẽ dùng tiếng Anh để thay thế à. Tiếng Việt Nam thì vốn nó bị phụ thuộc vào Trung Quốc nên mình đành phải dùng cái chữ của họ, nhưng mà mình định nghĩa lại cho nó chính xác. Đấy, học Phật ở Việt Nam cũng rất khó ở chỗ đó. Là chữ nghĩa là chúng ta phải vay mượn, mà các khái niệm bởi vì vay mượn nó sai. Chữ nghĩa sai nên mà chúng ta hiểu sai về kinh Phật. Kể cả kinh Pali gì cho tiếng Việt rồi chúng ta đọc chúng ta hiểu sai hết, bởi vì toàn ngôn ngữ Hán Việt. Nên chúng ta phải định nghĩa lại. Một sự việc xảy ra hoặc mất đi bao giờ cũng bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân, mà một nguyên nhân chính trong đó chúng ta gọi là nhân, các nguyên nhân phụ thì chúng ta gọi là duyên. Giống như sự việc là một cây lúa ra đời, nguyên nhân chính của nó là có một cái hạt giống, đúng không? Bởi vì cái đấy là quan trọng nhất. Thực ra tất cả các nguyên nhân đều quan trọng, thiếu một cái là không thể nào được. Nếu mà nói quan trọng nhất thì cũng không đúng. Thì mình có thể nói nó là một cái mà chúng ta cho là chính thì gọi là nhân, đúng không? Nhân đây là cái hạt giống. Duyên là gì? Duyên là nước, là đất, là ánh sáng, là chăm bón, là đủ mọi thứ. Thì nó bắt đầu các cái duyên đó cộng lại thì nó mới ra cây lúa. Thiếu một cái không được. Nếu mà xét về độ quan trọng, nó đều quan trọng như nhau. Nếu mà có hạt giống mà không có đất thì cũng không thể nào thành cây lúa. Không có nước không được, không có ánh sáng mặt trời không được. Do vậy là thiếu một cái cũng không được. Còn quan hệ nhân duyên là như thế. Đặc điểm của quan hệ nhân duyên là thiếu một cái cũng không được. Thiền quán hay Vipassana giúp cho chúng ta nhìn được các mối quan hệ nhân duyên đó. Giúp chúng ta nhìn như thế nào? Muốn xác định được các quan hệ nhân duyên đó, muốn xác định được cái nhân quả thì chúng ta phải, điều đầu tiên chúng ta cần là gì? Là có sự quan sát. Một nhà khoa học khi người ta làm thí nghiệm thì cũng là việc đó thôi, quan sát giữa quan hệ nhân và quả. Do cái chất này đổ vào với chất này thì tự nhiên sinh ra một phản ứng như và một chất mới như thế này. Đó hoàn toàn là quan sát cái quan hệ nhân quả để rút ra một cái kết luận khoa học. Thì chúng ta cũng làm y hệt như nhà khoa học. Điều đầu tiên chúng ta cần là sự quan sát. Một nhà khoa học muốn làm một thí nghiệm làm gì làm không có sự quan sát thì không thể rút ra kết luận, đúng không? Điều đầu tiên chúng ta cần là sự quan sát. Sự quan sát đây là gì? Là chính là chánh niệm. Chánh niệm là sự quan sát. Và bởi vì cái đối tượng quan sát của chúng ta, cái đối tượng giải quyết của chúng ta, nhận diện vấn đề của chúng ta là thân tâm mình. Chúng ta giải quyết những vấn đề của thân tâm mình, chứ chúng ta không giải quyết vấn đề của thế giới, đúng không? Vậy chúng ta là giải quyết vấn đề đau khổ của bản thân mình, vấn đề tái sanh, vấn đề luân hồi, nói chung mọi vấn đề tâm lý đều xuất phát từ thân tâm mình. Do vậy vấn đề đối tượng mà chúng ta làm việc là thân tâm mình, giới hạn ở đó. Một điều nữa quan trọng không kém là phải quan sát đúng. Đó là cái chúng ta đang tu đó. Thứ nhất là thầy dạy mọi người quan sát, đúng không? Và thầy giới hạn cái lĩnh vực quan sát là ở trong thân và tâm mình. Tiếp theo, quan sát đúng. Quan sát đúng là gì? Là mình không được can thiệp trong quá trình quan sát. Mình không muốn là những cái đó phải theo ý mình, đúng không? Và khi quan sát thì chúng ta phải quan sát như một nhà khoa học, quan sát một cách khách quan những gì diễn ra và mình không can thiệp. Thì lúc đó chúng ta mới nhìn thấy được cái quan hệ nhân duyên. Nhờ sự quan sát thì chúng ta mới thấy rằng cái này sinh ra là bởi vì trước đó có một cái gì đó. Và quan sát nhiều lần như thế chúng ta thấy mỗi lần cái này sinh ra là y rằng trước đó có một cái gì đó. À, chúng ta mới kết luận rằng cái này nhất định hai thằng này nó có cái sự liên hệ với nhau, đúng không? Và chúng ta quan sát thêm thì chúng ta thấy bên cạnh cái đó còn có một cái thứ khác. Đó. Lần sau một sự việc y hệt như thế sinh ra thì chúng ta thấy một cái việc này nó lại cần thêm một việc khác thì nó mới sinh ra kết quả đó. Chẳng hạn một cơn sân thì chúng ta xác định một là có một sự xích mích, đó là một duyên, đúng không? Hai là bắt đầu là có lời qua tiếng lại, đó là một duyên thứ hai. Ba là cái việc đó nó không theo ý của mình. Đấy, thì mấy cái nhân duyên đó chúng ta thấy là thiếu một cái không được. Và sau qua cái sự quan sát lâu dài thì chúng ta mới thấy rằng à, hóa ra là cái này sinh ra là bởi vì có những cái này. Và chúng ta quan sát thêm một chiều ngược lại nữa, khi cái này mất đi là bởi vì cái gì? Thì chúng ta mới thấy là khi một cơn sân mất đi là bởi vì có những yếu tố này. Nhiều lần như thế thì chúng ta bắt đầu hiểu ra được quan hệ nhân duyên. Trong thân tâm mình cũng như vậy. Khi một cảm xúc khởi sinh, khi một tâm tham khởi sinh là chúng ta biết trước đó có cái gì. Chúng ta mới liên hệ, à, trước đó là mắt mình nhìn thấy một cái đối tượng mình yêu thích. Và thứ hai là chúng ta thấy là có mình muốn chiếm hữu cái đối tượng đó. Nhiều điều kiện như thế thì nó mới sinh ra một cái cảm giác ở trong mình. Nó sinh ra một cảm giác. Bởi vì các đối tượng khi nó tác động vào tâm và nó khởi sinh tâm tham, cái tâm tham đó sẽ kích khởi một loạt những cái phản ứng sinh hóa ở trong cơ thể. Các phản ứng sinh hóa đó sinh ra một cái chất độc. Và chất độc đó làm cho cơ thể nó thay đổi, tạo lên một cái cảm giác khó chịu. cảm giác đó chúng ta sẽ định nghĩa là tham hay sân. Chẳng hạn như là do một cái gì đó không như ý muốn của chúng ta xảy ra và cái tâm sân khởi sinh. Cái khân sân khởi sinh đó nó làm một số cái phản ứng sinh hóa xảy ra một cái chất độc. Chất độc đó tiêm vào máu của chúng ta. Và chúng ta sẽ chịu đựng bị nhiễm độc mà chịu đựng như thế nào? Một là hơi thở gấp gáp như bị nhiễm độc. Đấy là phản ứng bị nhiễm độc. Hai là mặt mũi đỏ bừng, toát mồ hôi. Thứ ba là tim đập nhanh, huyết áp tăng. Thứ tư là bắt đầu mặt mũi biến dạng, bắt đầu là lâm vào cái tình trạng gọi là chu chéo méo dần. Tức là một số cái hiện tượng xuất phát, hiện tượng nhiễm độc xuất phát từ cái phản ứng sinh hóa đó. Do sự quan sát rất là kỹ lưỡng như thế thì chúng ta mới hiểu được à, đấy là cơ chế hoạt động của cái tâm mình như thế. Nó chẳng có một cái gì là tôi trong đó cả, mình không thể nào kiểm soát được bất cứ một cái gì trong cái quá trình đó. Một cơn sân nó xảy ra một cách hoàn toàn tự động, nó một phản ứng sinh hóa không phụ thuộc vào mình. Khi có mắt, mình có đối tượng ở trước mắt và mình còn sống, tự nhiên mình nhìn thấy một đối tượng đó và ngay lập tức đối tượng đó là thích hay không thích, nó khởi lên trong đầu mình. Không thích là cơn sân khởi lên và một loạt sinh hóa tiếp theo là một loạt phản ứng sinh hóa nó tự động nó diễn ra và cơ thể tự động bị nhiễm độc, đúng không? Và chúng ta nhìn thấy cả một quá trình, cả một quá trình nhân duyên kết nối như thế, chúng ta nhìn thấy rất rõ. Một là nó vô thường, một hai là nó rất khổ, ba nó là vô ngã, bởi vì chẳng có ai kiểm soát được quá trình đó, không có mình ở trong quá trình đó. Khi ngồi thiền cũng thế, khi ngồi thiền thì chúng ta cũng phải quan sát nhân duyên, tại sao một thời thiền này tốt, một thời tiền thế không tốt, chúng ta phải biết nguyên nhân tại sao. Nếu chúng ta không biết nguyên nhân thì chúng ta coi như không học được bài học đó, không học được bài học đó. Một thời tiền tốt thì chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải rất là tỉnh giác để chúng ta biết tất cả những điều kiện để dẫn đến cái tiền thời tiền tốt. Thậm chí chúng ta phải nhớ rằng mình ăn cái món ăn gì trước đó và mình ngồi như thế nào, mình suy nghĩ cái gì và mình cảm thấy như thế nào, thậm chí là lúc đó nhiệt độ ra sao, rất nhiều thứ để chúng ta mới biết được à, hóa ra là cái điều kiện ấy nó mới dẫn đến một cái tâm như thế. Thầy nhớ là sau một thời gian tu ở bên Miến Điện thì sau đó tâm thầy thường xuyên nhập vào một cái trạng thái vô cùng bình an và tĩnh lặng, một cái trạng thái mà gọi là vô cùng hạnh phúc. Và sau khoảng thời gian đó thì thầy thường xuyên trở lại cái trạng thái đó, trở lại trạng thái đó khi ngồi thiền thì tâm nó sẽ rơi lại trạng thái đó. Sau khi sang Sri Lanka, thay đổi môi trường một thời gian thì thấy khó dần. Bắt đầu nó vào cái trạng thái đó khó dần. Và sau một thời gian thì mất hẳn, không thể nào vào lại được nữa. Thế thầy đến gặp thầy, thầy với vị thiền sư ở trong núi, ở trong cái hang đá. Rồi thì ngài bảo, tất nhiên là ngài cũng giải thích kỹ về cái đó. Nhưng mà ngài có nói là kể cả trong chú giải cũng có nói là khi muốn trở lại những trạng thái đó, đôi khi ấy, người thiền sinh là phải nhớ lại ngay cả những lúc đó mình ăn cái gì. Tức là cái thời điểm mà mình đạt được cái mức độ, cái mức tâm như thế là mình ăn cái gì, mình ngồi như thế nào, mình tác ý như thế nào, thậm chí là nhiệt độ ra sao, khí hậu ra sao, tất cả mọi thứ. Và người ta muốn trở lại cái trạng thái đó là người ta lặp lại tất cả, copy lại tất cả những điều kiện đó để mà mình đạt được cái trạng thái tâm như thế. Thì muốn làm được điều đó là chúng ta phải có một cái sự quan sát và ghi nhận cực kỳ chính xác, từng ly từng tí, chút xíu một, Và chính cái quá trình đó nó làm tăng cái sự nhạy cảm và sự tỉnh giác của mình lên. Nên tại sao mà cái hình pháp thầy thường xuyên hỏi, thầy hỏi rất rõ, ngồi như thế nào, tại sao có vấn đề này, khi ca thán cái gì đó là thầy hỏi nguyên nhân tại sao dẫn đến. Nếu mình chưa trả lời được câu hỏi tại sao, chứng tỏ là sự quan sát của mình nó chưa kỹ lưỡng. Tại sao sân, tại sao khó chịu, tại sao buồn ngủ. Thông thường chúng ta chỉ trả lời một câu dễ nhất, chẳng biết tại sao mà cứ buồn ngủ. Trả lời rất vô trách nhiệm. Hoặc là đơn giản cái con thấy đâu nó cứ gần. Trong khi người ta đang hỏi là tại sao. Mà để trả lời được câu hỏi tại sao không có đơn giản đâu. Nếu mà trả lời ngay lập tức là chứng tỏ là mình trả lời bằng suy nghĩ, trả lời vô trách nhiệm. Đôi khi chúng ta phải quan sát rất nhiều chúng ta mới hiểu được tại sao mình buồn ngủ, tại sao mình sân. Chú ý quan sát cái, nếu mà mình muốn rèn luyện trí tuệ là mình phải tập quan sát các quan hệ nhân duyên trong mọi lúc, bất cứ lúc nào nó cũng quan hệ nhân duyên. Tại sao đang nói chuyện người này tự nhiên khó chịu với mình? Mình tìm hiểu cái đó là mình cũng tìm ra nhân duyên. Mà muốn tìm hiểu thế là chúng ta phải nhớ lại, chúng ta phải suy xét rất kỹ và chúng ta phải ghi nhận rất kỹ thì chúng ta mới nhớ được từ lúc bắt đầu nói chuyện cho đến lúc người đó bắt đầu khó chịu với mình như thế nào, thời điểm nào người đó bắt đầu khó chịu, và liên quan đến cái thời điểm đó mình làm cái gì mà người đó khó chịu, mình nói câu gì. Thì thường là nó đối với người càng chánh niệm ấy, thì người ta nhận ra được cái đó càng nhanh. Ví dụ người kia hơi khó chịu cái là người ta biết ngay lập tức, người ta không phải suy nghĩ lại trước đó như thế nào, bởi vì suy nghĩ lại là thường bỏ sót và thường là theo cái suy nghĩ của mình chứ không theo thực tế. Trong khi nếu mà chúng ta trực tiếp một lúc, chúng ta biết ngay người kia vừa nói chuyện, người kia vừa khởi lên khó chịu là ta biết ngay, và chúng ta cũng biết ngay là mình vừa có một cái thái độ như thế nào để cho khởi lên cái khó chịu đó, một câu nào đó không đúng là mình phải biết ngay lập tức. Do vậy nên là cái chánh niệm càng tốt mà càng tỉnh giác thì chúng ta bắt được những cái tín hiệu đó càng nhanh, và chúng ta suy xét ra nguyên nhân nó ngay lập tức, thì bởi vì nó ngay lập tức nên nó chính xác hơn. Còn hơn là ví dụ mình nghĩ ngày hôm qua không biết mình làm gì chọc giận để bà vợ giận mình, chúng ta nghĩ nó có toàn là suy nghĩ, nó không còn chính xác nữa, và đa phần là chúng ta suy diễn. Do vậy nên là suy xét nhân duyên kiểu như thế là cuối cùng là càng suy thì càng phiền não, không giải quyết được vấn đề. Đó, vậy nên là quan sát quan hệ nhân duyên là phải quan sát ngay trong hiện tại, dùng cái sự chánh niệm của mình quan sát trong hiện tại. Thực ra mà nói cái sự tu tập của chúng ta rất là đơn giản. Tại sao thầy thuyết rất nhiều bài pháp nhưng mà thực ra thầy mô tả đúng một vấn đề duy nhất. Cái bài pháp ngày hôm qua thầy cũng nói với một góc độ khác, cũng một vấn đề y hệt như thế này thôi, thầy nhìn từ một góc độ khác, đúng không? Mà thầy thấy là bốn cái giai đoạn, bốn cái cách để mà xử lý khủng hoảng, để xử lý một phiền não, thì cũng y hệt như ngày hôm nay thầy nói. Ngày hôm nay thầy nói thầy nhìn từ một góc độ khác, nó không có gì quá phức tạp cả. Sự tu tập của chúng ta rất đơn giản, miễn là chúng ta hiểu được đúng cái nguyên lý của nó, hiểu được đúng cái tinh thần của nó, thì chúng ta thấy mọi thứ rất đơn giản. Thiền sư Pandita, ngài vừa mất cách đây khoảng 2 tuần. Ngài mất năm 95 tuổi. Ngài có thể nói là một vị thiền sư lớn tuổi nhất Miến Điện hiện nay. Ngài là một vị thiền sư cũng rất là nổi tiếng ở Miến Điện. Thì thường là khi thầy cũng gặp ngài rất nhiều lần mà cũng ở đó. Thì khi có những cái đoàn Phật tử đến gặp ngài và xin đảnh lễ ngài, thì thường ngài nói chúng ta có duyên gặp mặt ngày hôm nay, tức là ít nhất 3 kiếp trước là chúng ta đã từng gặp nhau, trong 3 kiếp gì là chúng ta đã từng gặp nhau, thì hôm nay mới có duyên là chúng ta gặp nhau ở đây. Đấy, hiểu không? Tức là có khi người ta chỉ còn đến đảnh lễ ngài, là cái duyên để đảnh lễ ngài, tức là Phật ta cái trước đã từng gặp rồi. Cái nhân duyên ở trong cuộc sống là mình đừng nghĩ rằng mọi thứ là ngẫu nhiên và tình cờ. Không có gì là ngẫu nhiên và tình cờ hết. Theo đúng quy luật nhân duyên mà Đức Phật nói là tất cả mọi thứ nó đều sinh ra đều có một cái nguyên nhân. Kể cả hai người gặp nhau nó cũng có một cái nguyên nhân. Nhưng bởi vì cái nguyên nhân đó chúng ta không nhìn thấy, nên chúng ta gán cho một cái chữ mà dễ đọc nhất là tình cờ và ngẫu nhiên. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Không có gì tự nhiên xảy đến. Mọi thứ xảy đến nó đều rất là hoàn hảo. Nó đều có những kết nối mà chúng ta, bởi vì chúng ta không đủ trí tuệ để nhìn thấy những kết nối đó mà thôi. Đấy, Đức Phật với các đệ tử của Ngài cũng thế. Trong những câu chuyện tiền thân Đức Phật kể ra ấy, thì Ngài đã gặp các vị đệ tử của mình rất rất rất nhiều lần trong những cái quá khứ. Chẳng hạn như Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật, thì trong rất nhiều câu chuyện mà tiền thân Đức Phật kể về những cái kiếp trước, những cái quá khứ của mình, thì có kiếp thì Ngài A Nan là anh, có kiếp Ngài là em, có kiếp là con, nói chung là đủ mọi, là có kiếp là bạn, rất rất nhiều. Tức là hai ngài gặp nhau rồi là phải nói là vô số kiếp rồi. Nó không phải tự nhiên mà kiếp đến kiếp mà Đức Phật trở thành Phật, mà Ngài A Nan trở thành người thị giả của Đức Phật. Nó đều có những nguyên nhân, mà nguyên nhân do nó kéo dài có khi hàng triệu, hàng tỷ tỷ năm trước đây. Hoặc là công chúa Gia Du Già La chẳng hạn. Thì khi trước khi Đức Phật mà xuất gia thì công chúa là cái người mà xinh đẹp nhất là cái dòng họ đó, dòng họ Thích Ca, và công chúa và thái tử kết hôn với nhau. Sau khi sinh ra được con trai tên là Rahula thì Đức Phật đi tu, thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt con thì Ngài đi tu. Thì công chúa Jajudala đó là đã phát nguyện từ cái thời mà Đức Phật Nhiên Đăng, tức là cách đó là 42 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp trước. Là lúc đó khi Đức Phật Nhiên Đăng đi trên đường đó, thì dân chúng mới biết Đức Phật đến thì mới ra đắp đường, sửa đường để đón Đức Phật và Chư Tăng. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca của Chư Tăng ngày nay đó, thì kiếp đó Ngài là một cái vị ẩn sĩ ở trong rừng, có thần thông. Thì Ngài nghe mọi người nói rằng là có Đức Phật Dipankara đấy, thì là Ngài rất là hoan hỉ, Ngài cũng tham gia sửa đường với mọi người để đón Đức Phật. Mọi người thấy vị ẩn sĩ này có thần thông thì dành cho cái đoạn đường khó nhất, bởi vị có thần thông mà. Và mọi người sửa cái đoạn dễ thôi, khó nhất và dài nhất dành cho vị ấy. Thế nhưng mà vị ẩn sĩ Sumitha, tên của vị là Sumitha, mới nghĩ rằng ấy là nếu mà mình dùng thần thông mà mình sửa đoạn đường này thì nháy mắt một cái là xong. Nhưng mà như thế thì không có phước nhiều bằng việc là mình hãy dùng sức lao động của chính bản thân mình sửa đường. Vì thế nên Ngài đắp đất, Ngài tự vác đất, đào đất, đắp đất và sửa đường. Thế bởi vì tự dùng sức của mình, thế nên là không kịp. Đến lúc mà Đức Phật Dipankara đến thì vẫn còn một đoạn chưa sửa xong. Thì khi đó vị ẩn sĩ Sumitha mới phát một cái nguyện rất là lớn là cúng dường sinh mạng này đến cho Đức Phật và tăng đoàn. Tức là Ngài nằm ra trên cái đoạn đường lầy lội đó để cho Đức Phật đi lên thân mình, cùng với cả 100.000 vị tỳ kheo đi theo Đức Phật. Mình biết rằng nếu mà 100.000 người đi qua thì chắc chắn là người ấy không thể nào sống rồi. Đó, bên vị phát nguyện là dâng cúng cái sinh mạng này đến Đức Phật và nguyện rằng ấy là cái phước báu mà con làm hôm nay sẽ cho con đắp quả vị Phật như Ngài trong một cực vị lai. Thì sau khi Đức Phật Dipankara mới nghe được lời phát nguyện đó thì Đức Phật mới thọ ký cho ẩn sĩ Sumitha là sau 42 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp nữa thì vị ẩn sĩ Sumitha này sẽ trở thành Đức Phật Toàn Giác ở dòng họ Thích Ca. tên là Gautama. Khi đó tuổi thọ của con người là 100 tuổi. Sau 4 A tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp, tức là vô số năm, vô số tỷ năm, thì lúc đó ẩn sĩ Sumedha tu tập hạnh Bồ Tát và lúc đó mới đắc đạo 2500 năm trước đây. Thì lúc đó thì có một cái cô thôn nữ, cô đang cầm 8 bông hoa sen để chuẩn bị dâng cho Đức Phật Dipankara. Thì cô ấy nhìn thấy vị ẩn sĩ Sumedha thì cô ấy rất là ngưỡng mộ. Đấy, cô ấy cũng dường theo vị ba bông sen. 5 bông sen còn lại thì cô ấy để cúng dường cho Đức Phật Dipankara. Thì 3 bông sen đó thì ngài ẩn sĩ Sumedha cũng cúng dường cho Đức Phật. Sau đó thì Đức Phật mới dùng thần thông mới đi lướt qua người của vị ẩn sĩ đó, chứ không dẫm lên người. Và các vị tỷ kheo khác cũng làm như thế. Do vậy nên là vị ấy vẫn sống chứ không phải là chết. Thế còn 5 bông còn lại thì cô thôn nữ đó mới cúng dường cho Đức Phật Dipankara và phát nguyện rằng, sau khi nghe thấy lời phát nguyện của ẩn sĩ Sumedha thì cô ấy mới nói: con nguyện là con kiếp nào con cũng được làm vợ của vị này. Cho đến tận cái ngày mà vị ấy thành Phật. Thế nên là bởi vì cái lời phát nguyện đó nên là kiếp nào cô cũng đi theo cái vị đó cả. Cứ gặp nhau là yêu nhau thôi. Gặp nhau là yêu nhau. Gặp nhau là thành vợ thành chồng. Hàng vô số năm. Biết là một A Tăng Kỳ dài đến mức như thế này. Tức là có một hòn núi đá cao 1 cây số, bề ngang bề rộng là 1 cây số, coi như là 1 km². Và mỗi một năm ấy thì có người cầm một cái vải voan rất là nhẹ này mới lướt qua cái hòn núi đá đó một cái. Mỗi 100 năm nhé thì có một người cầm cái vải này vớt qua một cái. Bao giờ mà cái hòn núi đá nó mòn ấy không còn gì nữa thì lúc đó là mới hết một A Tăng Kỳ. Tính ra bao nhiêu tỷ năm, không biết bao nhiêu tỷ năm mới lo mà đấy là một A Tăng Kỳ. Thế mà vị ấy là tu 4 A Tăng Kỳ 100 ngàn đại kiếp. Và trong suốt hàng tỷ tỷ năm đó thì cái cô thôn nữ kia thì luôn luôn tìm đến làm vợ của ông ấy. Đấy, có những kiếp mà rất là lạ. Rồi nhân duyên nó lạ đến mức là cô ấy sinh ra rất là xinh đẹp và làm hoàng hậu của một cái đất nước này. Thế chẳng may thì nhà vua chết sớm thì con của cô nên nối ngôi. Con của cô ấy là lúc đó là ngài Anan, tiền thân của ngài Anan. Thì ngài Anan thì lại chơi với cả là tiền thân của Đức Phật. Kiếp đó là hai người chơi với nhau là bạn. Thì một hôm thì ngài mới đến hoàng cung chơi với cả ông vua là ngài Anan. Thì bà lúc đó là bà thái hậu rồi, mẹ của Anan thì lúc đó là thái hậu rồi, mới chợt nhìn thấy bạn là con trai mình. Mà lúc ấy bà ấy già rồi, nhìn thấy bạn con trai mình tự nhiên là sinh lòng mến thương, không dứt được, tương tư ngay lập tức. Về ốm mà xấu hổ, ai tự nhiên lại đi xin mê bạn của con trai mình, xấu hổ không nói ra được, mới tương tư, mới ốm o gầy mòn. Thế là Anan thì thấy mẹ thế mới rất là thương và tìm cách cạn hỏi. Rồi cuối cùng bà mới thú nhận rằng đấy là đã chót lỡ yêu bạn của con. Thế là ngài rất là hoan hỉ và ngài gọi là giới thiệu cho hai người với nhau và hai người lấy nhau. Và ngài Anan nhường ngôi cho Đức Phật. Có rất nhiều kiếp như thế. Đó, rất nhiều kiếp là cứ nhìn thấy nhau yêu nhau. Thế nên là không phải tự nhiên mà người ta gặp nhau, cũng không phải tự nhiên mà kiếp cuối cùng thì lại công chúa Yasodhara lại lấy thái tử. Tức là nó đã vô số kiếp rồi. Kể cả con trai Đức Phật cũng vô số kiếp đã từng là con trai Đức Phật. Các đệ tử của ngài vô số kiếp đã từng là những người thân của ngài. Không phải kiếp nào cũng là đệ tử nhé. Có kiếp có người còn là thầy của ngài. Tức là nó lộn đi lộn lại, nó đủ mọi thứ. Có kiếp là anh em, có kiếp là vợ chồng, đủ mọi thứ. Do vậy nên là Tại sao mà có người được gặp Đức Phật mà có người không được gặp? Có người được gặp Đức Phật thì đắc đạo, mà có người gặp Đức Phật cũng không đắc đạo. Mà bởi vì nó đều có những nhân duyên từ quá khứ. Những nhân duyên đó nó phải rất sâu dày thì người ta mới trở thành những con người như thế. Từ bé giờ chúng ta gặp bao nhiêu người? Nhiều, vô số, có khi phải đến cả 100.000 người. Những người lướt qua trong cuộc sống của chúng ta vô cùng. Chúng ta đi ngoài đường, từ nhà đến chỗ làm mỗi ngày chúng ta nhìn thấy hàng ngàn người chứ không ít. Từ bé đến giờ là chúng ta gặp vô số người. Bao nhiêu người đọng lại trong cuộc sống của mình? Bao nhiêu người đọng lại trong cuộc sống của mình? Chỉ có một người duy nhất đột nhiên mình gặp ở đâu đó hoặc ngoài đường trở thành vợ mình hoặc chồng mình. Trong hàng 100.000 người mình đã từng gặp. Chúng ta không bao giờ nghĩ như thế. Chúng ta chỉ nghĩ là chuyện nó rất bình thường. Đúng không? Thử cho mình gặp cô này mình cứ thích, xong rồi cưa, xong rồi thành vợ. Chúng ta chỉ nghĩ đến một sự tình cờ, một sự ngẫu nhiên mà không thấy. Nhưng mà thực ra để đạt được những cái điều đó là đâu? Nó rất là bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thứ nó hội tụ chúng ta mới đạt được cái điều đó. Đúng. Trong hàng 100.000 người như thế mà tự nhiên buổi sáng hôm ấy mình lại gặp đúng cô đấy. Đó. Mà trong bao nhiêu người mình nhìn trong buổi sáng hôm ấy, tại sao mình chỉ ấn tượng với mỗi cô đấy mà không ấn tượng với cô khác? Có khi cô khác còn xinh hơn. Tại sao? Đó. Mà chúng ta cũng quen là rất nhiều cô gái với rất nhiều chàng trai. Hay tại sao mà mỗi cái cô này mới thành vợ mình mà không phải là người khác? Đó. Nó rất nhiều thứ mà nó kết nối với nhau một cách rất hoàn hảo để trở thành cái việc là cô ấy trở thành vợ mình. Chúng ta không nhìn thấy những kết nối đó, mà chúng ta chỉ cho rằng à, ngẫu nhiên, tự nhiên tình cờ thế nào, may mắn thế nào tự nhiên để gặp cô đấy. Không có cái gì gọi là may mắn và không có cái gì gọi là tình cờ cả. Đó đều là những quy luật nhân duyên nó hoạt động và chúng ta không nhìn thấy. Để hai người có duyên với nhau ấy, nó chỉ cần chạch một tí thôi, nó không bao giờ gặp nhau, đúng không? Mình chỉ đến một chỗ ấy muộn một tí rồi cô ấy đi mất rồi, cô quay lưng lại mất rồi là không gặp cô ấy rồi. Cô ấy không thành vợ mình. Nhưng bởi vì những kiếp trước đã từng dính líu với nhau, đã từng có nhân duyên với nhau, nên đúng lúc đấy cô ấy phải có mặt ở đây, chứ không phải người khác. Như chúng ta ngồi ở đây đó. Bao nhiêu người ở thành phố Hà Nội này, có 8 triệu con người. Tại sao mà tự nhiên chỉ những có mặt này ở đây mà không phải những mặt khác? Đúng không? Đúng. Nên là mọi thứ nó đều chúng ta hiểu về quan hệ nhân duyên thì chúng ta biết, rất là biết trân trọng những cái gì cuộc sống nó mang lại cho chúng ta. Nó không phải là ngẫu nhiên. Một trong những cái đức tính, một trong những cái tính cách mà phân biệt cái con người với nhau rõ nhất ở chỗ là như thế này. Con người ta thường coi mọi thứ mình được hưởng là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên phải có. Tiếng Anh, cứ dùng cái câu tiếng Anh nó rõ nghĩa hơn tiếng Việt rất nhiều. Tiếng Việt mình không có khái niệm đó. Tiếng Anh người ta gọi là take it for granted. Tức là cái này là cái đương nhiên mình được hưởng. Chúng ta thường có thái độ như thế, đúng không? Đương nhiên mình được hưởng. Chúng ta không bao giờ nghĩ tại sao mình được hưởng. Tại sao mà mình, cái người này làm vợ mình. Mình chỉ nghĩ đấy là sự đương nhiên. Tại sao người này đưa cho cốc nước cho mình. Mình nghĩ đấy là sự đương nhiên. Nếu mà chúng ta có con mắt quan sát về nhân duyên mà chúng ta hiểu một cách sâu sắc hơn thì mỗi một sự việc xảy đến là nó đều có một ý nghĩa. Nó đều có một ý nghĩa. Và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra ý nghĩa của cái việc này là cái gì. Tại sao nó đến với mình. Mục đích của nó là cái gì. Chứ không phải chỉ đơn giản là chúng ta nhìn thấy và chúng ta quên đi, và chúng ta đi lướt qua. Một sự việc xấu xảy đến, nó đều có nguyên nhân và có ý nghĩa trong sự việc đó. Một sự việc tốt xảy đến, nó cũng đều có nguyên nhân và có ý nghĩa ở đó. Cái ý nghĩa đó đòi hỏi chúng ta phải khám phá. có một số sự việc xấu xảy đến, mà nó xảy đến liên tục, nó xảy đến lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta hiểu được vấn đề, chúng ta thoát ra và từ đó nó không lặp lại nữa. Nó như là một cái bàn tay sắp sẵn để cái việc đó đến dạy cho chúng ta một bài học. Cho nên khi chúng ta học được cái bài học đó thì nó chấm dứt, còn nó không học được thì nó lại lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài cho đến khi chúng ta học được bài học đó. Nên khi mà chúng ta có cái suy nghĩ như thế thì chúng ta biết trân trọng và biết ơn mọi thứ cuộc sống mang lại cho mình, dù đó là việc tốt hay việc xấu. Nhìn thấy đúng con mắt trí tuệ thì không có việc gì là tốt hay việc gì là xấu cả, chỉ có việc đúng theo ý mình muốn và không đúng theo ý mình muốn thôi, đúng không? Chứ không phải là việc tốt hay việc xấu. Cái việc gì mà không đúng ý mình thì mình cho là việc xấu, đúng không? Việc gì đúng ý mình thì mình cho là việc tốt. Mà nếu mà chúng ta suy nghĩ như thế thì đương nhiên là phản ứng tiếp theo là gì? Việc gì đúng ý mình thì mình muốn nó đến nữa, là tâm tham khởi sanh. Vì gì không đúng ý mình thì mình không muốn nó đến nữa, mình ghét nó, tâm sân khởi sanh. Còn nếu mà chúng ta nhìn theo một con mắt rộng hơn, chúng ta thấy việc này xảy đến tất nhiên là nó có nhân có duyên. Có khi chúng ta chỉ nhìn được một hai cái nhân trước mắt thôi, cái duyên trước mắt thôi, còn vô số thứ khác đằng sau lưng chúng ta không nhìn thấy. Và khi hiểu như thế chúng ta phải biết rằng nó đến tất nhiên là có nguyên nhân, và nhiệm vụ của mình là tìm hiểu tại sao nó đến, nó đến để mang lại cho mình cái gì, ý nghĩa của nó là cái gì. Khi chúng ta nghĩ như thế thì chúng ta không còn bị vướng vào cái này là tốt, cái kia là xấu nữa. Và chúng ta hiểu rằng cái sự việc này đến đó là một bài học cho mình, nó dạy cho mình một cái gì đó, nó mang lại một cái ý nghĩa nào đó mà đòi hỏi chúng ta phải khám phá. Và do vậy thái độ của chúng ta là sẵn sàng tiếp nhận, tiếp nhận với lòng tri ân. Chúng ta không coi đấy là một cái thứ bất hạnh mà cuộc đời mang lại cho mình, mà chúng ta coi đấy là một cơ hội tốt đẹp để cuộc đời mang đến cho mình, để cho mình trưởng thành và phát triển. Cái này chỉ những người nào mà có kinh nghiệm cận tử thì họ mới hiểu được. Kinh nghiệm cận tử là có một số bệnh nhân, một số người do tai nạn gì đó, người ta bị chết lâm sàng, bác sĩ tuyên bố là chết rồi, thậm chí chuẩn bị làm đám tang rồi, sau đó tự nhiên họ sống lại. Và đa phần mọi người khi sống lại họ kể lại những câu chuyện y hệt như nhau, tức là cái kinh nghiệm khi họ chết như thế nào. Và một trong những kinh nghiệm đó là sau khi họ chết đi thì họ thấy tức là họ không ở trong cái không gian ba chiều như mình nhớ, cái thời gian nó không như mình, thời gian của mình là tuyến tính, tức là từ hôm qua đến ngày hôm nay và bắt đầu chạy tiếp đến ngày mai, không có chuyện ngược lại từ ngày mai đến hôm nay và ngược lại đến ngày mai. Nhưng mà đối với người khi kinh nghiệm cận tử thì họ vượt qua khỏi cái thời gian đó, thời gian đối với họ nó không chạy theo cái đường thẳng nữa, mà lúc đó họ nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của mình nó diễn ra ngay trước mặt này, nó không phải theo trình tự từ nay mai kia, mà toàn bộ ngay lập tức nó hiện ra ngay trước mặt, nó như mình ở trên nhìn xuống. Cái đấy rất là khó giải thích, đa phần họ rất khó giải thích được cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà khi họ nhìn thấy là toàn bộ cuộc đời của họ diễn ra ngay trước mặt, và ngay lập tức họ nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của họ chứ không phải là nhìn thấy theo quá trình, theo tiến trình. Và khi có một cái nhìn tổng thể về cuộc đời của họ, từ cái việc họ suy nghĩ như thế nào, từ việc này xảy ra họ gặp ai và họ tính toán như thế nào, động cơ của họ ra sao, tất cả mọi thứ nó hiện ngay ngay lập tức, hoàn toàn không có thời gian. Và khi đó thì họ nhìn mọi thứ, họ hiểu một cái điều như thế này, họ hiểu một cái điều rất sâu sắc rằng ấy, cuộc đời này là một cái bài học. Cuộc đời này mọi thứ nó xảy ra đều là có nguyên nhân, nó sắp xếp để cho họ những cái bài học cần phải học. Họ hiểu cực kỳ sâu sắc điều đó. Và khi họ thấy họ không học được, có những điều họ thấy họ không học được, có những điều họ thấy họ rất ích kỷ, có những lúc thì họ thấy họ học được, họ không còn ích kỷ và tâm thiện nó khởi sinh. Rồi cả cuộc đời họ nhìn lại, trong nháy mắt họ nhìn lại toàn bộ cuộc đời như thế. Những người đó sau khi mà trở lại cuộc sống thì họ thay đổi hoàn toàn, thầy cũng đã từng gặp một một người như thế đấy. Sau khi trở lại cuộc sống họ thay đổi hoàn toàn và họ sống như một người khác, họ không còn ích kỷ nữa và họ nhìn mọi sự việc rất là thoáng và họ rất ham học hỏi, họ trở thành những người rất là thiện. Họ biết rằng ấy là cuộc đời, cái chúng ta tưởng là cuộc đời này, nó thực ra nó chỉ là một cái sự kiện mà nó đang diễn ra, nó dạy cho mình một bài học, chấm hết. Nó giống như một trò chơi. Chúng ta cứ tưởng chết là hết, vì vậy nên là thời gian sống là chúng ta phải hưởng thụ tối đa, đúng không? Chúng ta phải sống làm sao mà sắp ra miếng thì chúng ta phải chịu. Đấy là bởi vì chúng ta nghĩ rằng ấy, là chúng ta sống rồi chúng ta sẽ chết và chết là hết. Còn khi những người có kinh nghiệm đó, người ta biết rằng chết không phải là hết. Người ta biết rằng sống là phải có một nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ đó chưa hoàn thành, họ cũng chưa chết được, nên họ phải quay trở lại. Và nhiệm vụ của họ là gì? Là phải học hỏi để trưởng thành. Chúng ta quên mất nhiệm vụ đó, chúng ta không có biết nhiệm vụ đó. Nhưng những người đó họ may mắn là bởi vì họ biết được cái nhiệm vụ đó. Và khi đó họ sẵn lòng họ quay trở lại và họ sống hoàn toàn khác. Chúng ta không có kinh nghiệm đó, nhưng mà chúng ta có hiểu biết. Hiểu biết Đức Phật dạy như thế. Chúng ta hiểu biết rằng ấy, chúng ta sống một cuộc đời này là có những ý nghĩa. Mọi việc xảy ra đều có ý nghĩa và nhiệm vụ của mình là tìm hiểu ý nghĩa của nó. Học được những bài học gì từ những cái bài học đó. Khi những người đó sau khi sống lại thì họ rất biết cảm ơn. Họ cảm ơn cả những người đã từng xấu với họ, những người đã hãm họ, hại họ, họ cũng cảm ơn. Và họ có lòng tri ân rất lớn với cuộc đời. Họ không bao giờ nghĩ là mọi thứ xảy đến với họ là điều đương nhiên họ được hưởng nữa. Họ không bao giờ nghĩ như thế. Và họ rất cảm ơn và rất trân trọng từng cái cơ hội mà họ được sống, được trải nghiệm. Từng cái người mà họ gặp, họ đều trân trọng. Họ biết rằng là đấy là vô số thứ nó hợp lại thì họ mới gặp được cái người này. Vô số thứ hợp lại thì họ mới trải nghiệm cái trải nghiệm như thế này. Và như thế là họ khi có suy nghĩ đó họ sống rất trọn vẹn với cái đang hiện, đang diễn ra. Bởi vì họ biết cái này là duy nhất. Nếu mà chúng ta biết rằng ấy, để gặp được người này ấy, là cần phải bao nhiêu điều kiện, hàng trăm người giúp sức, hàng bao nhiêu năm trời nó mới dẫn được mình đến gặp người này, thì chúng ta rất trân trọng cái cuộc gặp đó, đúng không? Và chúng ta dồn, chúng ta sống hoàn toàn trọn vẹn trong cái giây phút mình gặp gỡ với người đó. Còn nếu mà chúng ta nghĩ mọi việc chỉ là ngẫu nhiên, chẳng quan trọng, mình gặp vô số người, thì chúng ta không bao giờ nghĩ như thế. Đối với những người có kinh nghiệm nguyện tử thì thường họ thấy được cái điều đó. Chúng ta chưa thấy được, chúng ta phải tập như thế. Chúng ta phải có thay đổi cách nhìn để chúng ta sống được như thế. Một bát cơm chúng ta bưng lên ăn, chúng ta phải biết rằng ấy, có công sức của rất nhiều người. Nó phải bắt nguồn từ những cái hạt giống, rồi công sức của người nông dân làm, rồi là vận chuyển, rồi là xay sát, rồi là mua bán. Đi vòng đi vèo qua bao nhiêu người mới tự hiện đến, đến cái nồi gạo nhà mình. Xong rồi từ nồi gạo nhà mình nó đến được cái nồi cơm và cái bát cơm của mình. Trong vô số hạt nó rơi rớt, những hạt này còn lại. Và những hạt còn lại đó chúng ta được ăn. Tức là những cái mà chúng ta cho mồm ngày hôm nay xuống dạ dày, nó là cái phước của chúng ta. Và để được cái phước đó nó trổ ra, nó phải vô số công đoạn nó mới đến được. Do vậy khi chúng ta hiểu điều đó là chúng ta vô cùng trân quý nó. Chúng ta không nghĩ rằng ôi giời, ăn có cái gì là quan trọng. Không nghĩ như thế nữa. Cái thái độ biết ơn cuộc đời ấy rất là quan trọng. Biết ơn và trân trọng cuộc đời, trân trọng những gì mình có, thì chúng ta mới tận dụng được 100% cơ hội của nó, là chúng ta học được những bài học. Vậy những gì ngài thầy dạy ngày hôm qua thì nó cũng giống như ngày hôm nay thôi. Nó giúp cho chúng ta học được những bài học trong cuộc sống. Muốn học được những bài học trong cuộc sống, chúng ta phải: một, nhận diện được phiền não, tức là hiểu thế nào là khổ, thấy được khổ của mình. Hai, chúng ta hiểu được cái này là ở đâu ra, nguyên nhân của nó là gì, quan hệ nhân duyên nào mới dẫn đến sự việc này phát sinh, và mình có tham gia gì trong cái quan hệ đó. Thực ra nếu mà suy xét kỹ, chúng ta thấy rằng mình chẳng có trách nhiệm gì trong việc đó. Tất cả mọi thứ nó đều diễn ra một cách hết sức hoàn hảo do những mối quan hệ nhân duyên móc nối với nhau, và chúng ta không có quyền gì trong cái việc đó xảy ra cả. Chúng ta sẽ xác định rõ cái nào là trách nhiệm của mình, cái nào mình có thể thay đổi, cái nào mình không thể thay đổi. Và tiếp theo, bước thứ ba là gì? Là chúng ta chấp nhận những cái gì không thể thay đổi, chúng ta làm những cái gì mình có thể thay đổi. Bằng cách là chúng ta điều chỉnh thái độ của mình cho đúng đắn, cách nhìn của sự việc của mình cho nó đúng đắn, như những gì thầy vừa nói, nó là cách nhìn đúng đắn. Do vậy nên là chúng ta sẽ dẫn đến việc chấm dứt phiền não. Điều cuối cùng, điều này mọi người thường hay bỏ qua, thì chúng ta phải tổng kết lại kinh nghiệm, tổng kết lại bài học của mình. Mình học được gì từ bài học này? Chúng ta phải suy xét lại, để lần sau chúng ta lại tiếp tục bài học đó, chúng ta sẽ nâng cao hơn một bước, đúng không? Thì thường cái này là chúng ta thường bỏ quên. Chúng ta phải nhớ. Đôi khi thầy bảo mọi người là nên viết nhật ký tu tập để gửi cho thầy xem, hoặc là trình pháp để cho mọi người hiểu được rằng cái rút kinh nghiệm là vô cùng quan trọng. Mình suy xét lại, mình biết được mình sai chỗ nào, mình khéo chỗ nào, mình dở chỗ nào, để mình còn tiếp tục lần sau nữa. Vậy nên ngày mai là lỡ có một người dẫm chân mình thì mình có cảm ơn người ta không? Để sự việc dẫm chân xảy ra nó vô cùng phức tạp. Đúng không? Trong vô số người, tại sao một người này dẫm chân mình mà không dẫm người khác? Mà không phải tự nhiên dẫm được đâu nhá. Thầy cả năm trời chưa bị ai dẫm vào chân cả. Đúng không? Một sự việc nó không đơn giản một tí nào mà để đúng cái người đó dẫm vào chân mình chứ không phải người khác. Nếu mà người ngoài đời, người bình thường, người ta nghe thầy nói, người ta sẽ bảo thầy dở hơi. Không ai suy nghĩ kiểu đó cả. Không ai tự nhiên suy nghĩ là lẩn thẩn kiểu như thế. Nhưng mà thầy suy nghĩ đúng như thế thôi. Bởi vì một người mà tu tập, chúng ta phải suy nghĩ kiểu như thế. Chúng ta phải suy nghĩ tất cả mọi thứ chúng ta đều nhìn thấy đều là những quan hệ nhân duyên, và nó rất là quý giá. Tất cả mọi thứ đều độc nhất vô nhị, nhiều lịch. Chúng ta là độc nhất vô nhị trên thế giới này, đúng không? Chỉ có một anh tuệ tâm chứ không có hai anh tuệ tâm. Chúng ta là độc nhất vô nhị. Và sự việc chúng ta đang xảy ra trước mắt cũng là độc nhất vô nhị. Không có hai sự việc hoàn toàn giống nhau một tí nào. Kể cả nó giống nhau, nó cũng khác nhau về thời gian, khác nhau về không gian. Do vậy nên mỗi một sự việc xảy ra là độc nhất vô nhị. Mỗi một con người mình gặp là độc nhất vô nhị. Nếu mà suy nghĩ như thế thì chúng ta sẽ tỉnh giác hơn rất là nhiều. Tôi gặp cô này hôm nay là độc nhất vô nhị. Ngày mai tôi cũng gặp cô ấy nữa, nhưng mà ngày mai cô ấy không còn là ngày hôm nay nữa. Thời gian đã khác nhau, không gian khác nhau. Thứ hai là ngày mai tôi đã đổi thành một người khác và cô ấy thành một người khác rồi. Do vậy nên là cái sự kiện tôi đang nói chuyện với cô ấy là độc nhất vô nhị. Và chính vì nó độc nhất vô nhị nên tôi phải trân quý nó. Nó qua đi rồi, nó không bao giờ trở lại nữa. Cái chân lý vô thường nó thể hiện rất rõ ở chỗ đó. Là sự việc nó chỉ xảy ra trong vòng một lúc và vĩnh viễn nó mất đi. Nên là nó rất là quý giá. Có một triết gia Hy Lạp đã nói rằng là một con người không thể nào sống tắm hai lần trên một dòng sông, là cái chỗ đó. Chúng ta nhìn tất cả mọi sự việc là nó là độc nhất vô nhị và nó chỉ xảy ra trong hiện tại này thôi, đối với người khác nó khác. Và khi có trí tuệ rồi, khi đã trải nghiệm rồi, chúng ta mới biết quý giá. Thầy nhớ lại thời ngày xưa mà khi lần đầu tiên thầy biết đạo, lúc đó thầy chẳng nghĩ như thế này, nhưng mà nghĩ lại bây giờ thầy mới thấy vô cùng quý, mà vô cùng hy hữu. Tại sao nó lại xảy ra trong khi mình nghĩ chỉ là một sự tình cờ? Thầy biết đạo từ năm 90 mấy. Khi sinh ra là thầy đã là một người rất là khác biệt. Mặt mũi của thầy không giống người trong nhà. Chắc người nhiều người cũng đã từng biết người nhà của thầy. Anh em thầy đứng cạnh nhau rồi, thầy như một cái con gà lạc đàn ấy. Khi còn bé là thầy thường nghe bố mẹ cãi nhau. Nhà ông bố thầy cứ nghi là thầy con người khác. Mặt mũi không giống người nhà, thậm chí không giống người Việt Nam. Ngay sau này khi thầy gặp một vị thầy của thầy ở bên Sri Lanka thì ngài có thần thông, thì thầy hỏi vấn đề ấy, thì ngài mới giải đáp. Do cái nghiệp quá khứ của mình nó khác. Đối với người bình thường, cái nghiệp quá khứ hoặc cái phước quá khứ nó không quá mạnh thì cái gen, cái di chuyển nó sẽ vượt trội, và đa phần là con cái giống cha mẹ. Thế nhưng mà đối với một người mà cái nghiệp nó khác biệt quá, hoặc là cái phước nó vượt trội quá, thì cái đấy nó sẽ vượt trội lên cái di chuyển của cha mẹ, và lúc đó nó thành khác biệt. Một điều thứ hai đó là thầy thấy rất là lạc lõng ở trong cái gia đình và trong cái xã hội thầy đang sống. Thầy cảm thấy mình không thuộc về cái xã hội này, không thuộc về những người này, mình hoàn toàn khác, mình không giống họ, và cảm thấy rất cô đơn vì điều đó. Cô đơn bởi mình không thể nào chia sẻ được, là bởi mình không giống người ta. Thế khi lớn lên thì thầy thấy một cái điều rằng ấy là mình luôn luôn tìm kiếm một cái điều gì đó. Bao nhiêu năm thầy đi tìm kiếm một cái điều gì đó mà mình không biết là tìm cái gì. Đấy, cái cảm giác rất là lạ. Nhiều khi mình cũng nghi ngờ về chính mình. Mình đi tìm kiếm cái gì mà mình không biết mình tìm cái gì. Mà thầy đặc biệt chú ý và đặc biệt thích những cái mà nó liên quan đến tâm linh. Thích tìm hiểu. Cái gì mà liên quan một chút đến tâm linh là mình đều tìm đến. Tập đủ mọi thứ, nhiều lắm. Võ chứ cũng tập này, xong rồi tập thái cực quyền này, tập khí công này, yoga này, rồi tập rất nhiều thứ. Miễn cái gì mà dính dáng đến tâm linh là phải tìm đến, phải tập. Ngày xưa thầy đã từng ở trong nhà thờ Thiên Chúa Giáo ấy. Bố thầy có quen bên nhà thờ trên Bắc Ninh ấy, gửi vào nhà thờ phải đến 4-5 tháng ở trong ấy, đọc hết kinh thánh. Đi làm lễ đàng hoàng, ăn bánh thánh đàng hoàng, nhưng mà không theo, ở trong đấy với cha xứ quý lắm ở trong đó. Cũng đến chùa, mình cũng theo đến chùa, đến mấy chùa Bắc Tông, quán sứ này nó có thứ đấy, mà nó cũng y hệt như đi nhà thờ thôi, không có một cái ấn tượng gì. Tìm bao nhiêu năm mình vẫn không tìm, mà mình không biết mình tìm cái gì. Thì cũng bởi ảnh hưởng bởi xã hội, bắt đầu giống người ta, mình nghĩ rằng mình cũng tìm những thứ như người ta tìm, bắt đầu tìm ở trong công việc, tìm ở trong danh lợi, tìm những thứ như người ta. Và thường đấy là khi tìm thấy rồi thì thấy đấy, cái này không phải là cái mình tìm. Cho đến khi mà tất cả mọi thứ mình đều thử và đều tìm thấy và đều biết rằng cái này không phải là cái mình tìm, thì nó có một cảm giác rất là khó. Cảm giác một là cảm giác cô đơn, cô độc, và thứ hai là cái cảm giác vô ý nghĩa. Một cảm giác rất là khó chịu là mình tìm cái gì mà mình không biết mình tìm cái gì, mà mình biết một cách rất rõ ràng là mình không thuộc về cái cuộc sống này, xã hội này, mà không thể nào chia sẻ được với ai, không thể nào nói được với ai, mà không thể nào mà đi tìm được một cái gì cả. Nó gần như là rơi một trạng thái như là stress. Thế đến qua rất nhiều duyên như thế, có một lần, chắc là phải đủ duyên thì có một lần khi thầy ở nước ngoài thì thầy nhìn thấy một cái bức tranh, cái bức tranh ấy là một cái bức tranh quảng cáo du lịch chụp cái đền Angkor Wat của Campuchia. Ở trên đó có hai vị sư mặc áo vàng bắt đầu bước lên cái vòng đền, và ở phía dưới thì người ta mới ghi một cái tiêu đề của cái bức hình đó là A Journey of a Lifetime, tức là hành trình của cả cuộc đời. Thì thầy nhìn thấy cái chữ đó thì tất nhiên là thầy động tâm, vô cùng động tâm, bởi vì thầy nghĩ hình như là cái này là cái mình đi tìm, tức là cái mình tìm là một cái gì đó nó là cả cuộc đời mình, chứ không phải là chỉ những việc mà mình làm trong một chốc một lát, tức là một cái việc gì mình phải làm cả cuộc đời cơ. Và thầy rất động tâm bởi cái hình ảnh đó, bởi vì cái vị sư này rõ ràng là đúng với cái chữ hành trình của cả cuộc đời. Người ta dành cả cuộc đời để người ta đi đi cái con đường đó, cái hành trình đó. Mà cái bức tranh nó rất có ý nghĩa là mấy cái vị sư đó bắt đầu bước lên cái bậc thang để vào cái đền Angkor. Nó giống như là cái tượng trưng là cái hành trình của cuộc đời của vị ấy là bắt đầu đến cái đích. Đó. Thì thầy cứ suy nghĩ mãi về cái bức tranh đó. Cảm thấy rất là xúc động, rất là động tâm. Nhưng mà cũng không chỉ rõ ra là tại sao mà động tâm. Chỉ biết rằng cái gì mang máng từ trong trực giác mình mang máng là cái mình đang tìm hình như có liên quan đến cái này. Nó phải là một cái gì đó liên quan đến cái chữ là hành trình của cả cuộc đời. Nên sự việc nó chỉ ở đó, có thể là nó mới đánh thức ban đầu. Giống như Đức Phật lần đầu tiên đi ra khỏi Hoàng Cung thì mới nhìn thấy là một người già thôi. Thế xong có một lần khác, một sự việc rất kỳ lạ xảy ra là cũng ở nước ngoài. Thì khi thầy đang ngồi ở trong một cái biệt thự rất là đẹp, ngắm một cái vườn đẹp lắm, buổi tối thầy đang ngồi đấy, ngồi chơi thôi, ngồi một mình, thì tự nhiên có một cái suy nghĩ nó xẹt qua trong đầu. Tại sao mà ngồi ở đây làm những việc rất vô nghĩa như thế này? Tại sao không dành cả cái phần đời còn lại để mà tu tập? Một cái suy nghĩ đó chạy qua trong đầu mà thầy cảm thấy rất là kỳ lạ một cái. Chưa bao giờ thầy nghĩ đến chuyện chữ tu tập, chứ đừng nói là chưa bao giờ thầy nghĩ đến chuyện đó. Chưa bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện tu tập hay là đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa hay cái gì, chưa bao giờ những cái đó ở trong đầu thầy. Mặc dù thầy nghiên cứu rất nhiều về những đó. Nhưng mà tự nhiên lại có một suy nghĩ đó khởi sanh mà thầy thấy vô cùng ngạc nhiên. Vì sau khi thầy kể cho thầy của thầy nói rằng ấy, cái đó nó là một cái ba la mật của mình. Cái ba la mật đó nó sẽ nhắc mình, khi đúng thời điểm nó sẽ nhắc mình. Giống như khi Đức Phật ngày xưa, khi chúng ta nó có những thứ nó nhắc. Và thầy khi đọc lại lịch sử Đức Phật thì thấy, ủa, sao mà mình với Ngài, mặc dù tất nhiên mình không thể nào so sánh được với Ngài, nhưng mà mình thấy con đường của mình với Ngài nó giống nhau thế. Bởi có một câu chuyện là có một đêm khi mà Đức Phật tỉnh dậy, thì lúc đó là Đức Phật mới nhìn trong cung điện của mình, thấy vô số cung nữ với cả ca múa hát, họ hát phục vụ Đức Phật, mệt quá rồi bắt đầu họ nằm lăn ra đấy, họ ngủ. Người thì há hốc mồm, người thì nước dãi giỏ ra, người thì nằm ngang, người nằm dọc. Mà Đức Phật tỉnh dậy và Đức Phật nhìn, Đức Phật chợt thấy mình như ở một bãi tha ma, và cái đó làm động tâm Đức Phật. Thì thầy cũng thấy mình thấy thỉnh thoảng có những cái hình ảnh hoặc có những cái câu nhắc nhở nó vang lên ở trong vô thức, nó đánh thức mình. Nhưng mà ngay cả như thế thì mình cũng chỉ coi nó một hiện tượng lạ thôi, tức là nó chưa đủ thức đánh thức mình. Thế nhưng mà nó cũng là một cái sự đánh dấu, để từ đó bắt đầu là tâm thầy nó bắt đầu hướng đến, nó bắt đầu mang máng nhìn ra là cái mình tìm kiếm bấy lâu nay hình như là nó bắt đầu xuất hiện. Và bắt đầu là dần dần là thầy tự nhiên thầy hướng dần về đạo Phật, là thầy nghiên cứu sách, nhưng mà nó vẫn chưa đủ duyên, nó cần một cái duyên nào đó nữa. Thế là một hôm thầy mới nghĩ, bây giờ mình đi tìm hiểu, mình nghe về thiền lâu rồi thì mình tự tìm xem là thiền nó là như thế nào. Thì thầy tìm đến một cái ông bạn của bố thầy, ông ấy già lắm rồi, thầy nghe nói là ngày xưa ông cũng đã từng đến chùa, ông cũng là Phật tử hay cái gì đó. Thế mới đến hỏi bác có biết chỗ nào mà học thiền không. Ông bảo à, được rồi, nếu mà cháu muốn thiền thì hôm nào bác dẫn đi. Từ hồi năm 90 mấy cơ. Thế là ông ấy giới thiệu đến một ông nữa. Thế ông này cũng là một Phật tử già rồi, toàn 70 mấy rồi. Thế ông bảo muốn học thiền à, thì hôm nào dẫn đi. Thế là một hôm hẹn thì ông dẫn đến một cái đạo tràng ở của Bắc Tông ở Hà Nội. Thực ra cũng chẳng phải là thiền gì cả, gọi là thiền chỗ oai thôi. Thực ra đến là toàn mấy bà già, mấy ông già ngồi với nhau, bắt đầu đến tụng kinh Nam Mô Đá Ra Đá Vô gì đó ngồi, xong bắt đầu là chia sẻ kinh nghiệm, ngồi nghe chán chết này. Mình nghĩ là đến lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng thôi. Thậm chí là về sau mấy cô ấy còn kể là lúc đầu thấy cháu đến thì cô cứ tưởng là công an chìm đến theo dõi cô. Nó khổ. Cái đấy cũng là cái nghiệp của thầy. Cái nghiệp bị đổ oan là nó bắt đầu từ thời đấy, là ngay đầu tiên đến đạo tràng người ta đã tưởng mình là công an tôn giáo đến theo dõi rồi. Về sau khi sang bên điện cũng bị cái trò đó là bị người ta nghi là gián điệp bao nhiêu năm. Chắc là trông mặt giống công an quá. Thế sau đó thì mình nghĩ là thôi không bao giờ quay lại nữa. Thì trước lúc về ấy, thì cái cô chủ đạo tràng ấy, cô ấy bảo là đến tuần sau ấy là có một vị sư đến đây thuyết pháp. Vị sư này hay lắm, giỏi lắm. Định là không bao giờ đến đấy rồi. Nghe cái câu đó đấy, thôi tuần sau đến thử xem sao. Thế đến tuần sau thì bắt đầu đến thì bắt đầu gặp một vị sư Nam Tông. Lần đầu tiên nhìn thấy một vị sư Nam Tông. Một vị sư này trông buồn cười. Sao mà mấy sư ngoài này thấy mặc quần áo đồng hàng, vị này nó túm lăng tụm ba mấy cái vải ở trên người cho xoắn. Lần đầu tiên gặp vị sư đó. Xong rồi thấy vị ấy đến đạo tràng đấy, ngồi nói chuyện thì vị ấy lại cởi y ra, bắt đầu khoác y vai trái giống mình, trông rất là sexy. Sư này bao nhiêu người, toàn phụ nữ này, tự nhiên hở cái vai, hở ấy ra trông sexy thế. Thế là bắt đầu nghe vị nói chuyện. Thì thực ra nghe vị nói chuyện thì cũng chẳng có ấn tượng gì, nói thật là như thế. Bởi vì những cái gì vị ấy nói thì mình cũng đã tập câu đó rồi. Thế nhưng mà cái hình ảnh của một vị sư như thế nó đánh động trong tâm mình. Không phải trước đó mình cũng đã từng nhìn thấy ở trong ảnh, hoặc là ở đi nước ngoài mình cũng đôi khi mình nhìn thấy những vị sư như thế, nhưng mà mình không động tâm. Đến lúc đó tự nhiên có một cái gì đấy động tâm mình. Có lẽ là duyên nó hội đủ. Và bắt đầu là sau cái buổi mà nói chuyện đó thì mình đến gặp vị sư đó. Và mình hỏi xin số điện thoại, rồi là hỏi vị ấy xem là xin một số kinh sách. Và từ những cái duyên đó thì bắt đầu là bắt đầu thầy mới bắt đầu tìm đến Phật giáo Nguyên Thủy. Bắt đầu thầy tìm vào một số chùa Nguyên Thủy ở trong miền Nam, đi hầu hết tất cả các chùa, cũng gặp rất nhiều sư. Mà ngày đó là trong miền Nam còn nghèo lắm, mấy chùa nghèo lắm. Đến cái chùa Viên Không ngày đó ở Bà Rịa Vũng Tàu ấy, nó lơ thơ lác thác, đi tối om, đi cái xe máy tối om, mãi đến đêm mới tìm đến chùa. Đường thì đường đất, trong cái hồi còn chưa có điện đó gì. Cũng đi tìm hiểu một hồi, nhưng mà gặp thì mình cũng thấy, cũng biết biết thế thôi, nhưng mà thấy hình như đây là những người không phải những người mình tìm gặp. Và cũng không phải là những người mình sẽ thờ làm thầy, cũng không phải là cái mình tìm. Nó chỉ là một cái biển chỉ đường cho thấy là hình như cái đường này là đúng. Nhưng mà ở trong tâm mình bắt đầu có sự thôi thúc. Cái sự thôi thúc ngày càng mạnh. Thôi thúc là tìm đến cái mình đang tìm kiếm, nó ngày càng mạnh. Và mình không thỏa mãn với việc tìm kiếm ở trong Việt Nam, với những thứ mình nhìn thấy, với những thứ mình tiếp xúc. Thế duyên đủ khi một lần thầy mới nghe cái vị sư nói rằng là ở bên Biên Điện là người ta có dạy thiền. Mà ở bên Biên Điện nhiều sư lắm. Thời đó Biên Điện là một cái gì đó còn rất xa lạ với Việt Nam. Nó một cái đất nước đóng kín, xin visa vào cũng khó. Mà không có dễ một cái. Rồi mình nghe thế thế rồi nhưng mà mình không thể nào thu xếp đi được. Ngày đó mình còn vướng bận đủ mọi thứ. Còn gia đình thì là còn công việc đủ mọi thứ. Mà tất cả cơ duyên hội đủ cho một lần là đi công tác. Và sau chuyến công tác đó là mình cắt ra một thời gian đi sang Miến Điện. Bay thẳng sang Miến Điện. Và khi sang Miến Điện một cái thì bắt đầu đặt chân xuống Miến Điện là mình cảm thấy một cái gì đó rất là thân quen. Một cái gì đó cực kỳ thân quen. Và khi mà đến buổi đêm, đến Yangon thời đêm mà thời đó Miến Điện nghèo ơi là nghèo. Cái sân bay Miến Điện nó như là một cái trạm xe lửa mù căng trải ấy. Điện tối om om, thành phố mà tối om om không có điện. Đi cái xe taxi gọi là nó từ thời những năm 30 cơ, khói um này. Chưa bao giờ nhìn mà thấy một cái xe cổ như thế trên thế giới. Đến Miến Điện buổi đêm rồi. Để đêm sau khi ở cái trạm thì bắt đầu mới đi ra đường. Thì mình nhìn thấy một vị sa di nhỏ tí này, mặc bộ y màu này ở ngoài đường, thì tự nhiên tâm vô cùng xúc động. Mình thấy mình không thấy đây là một vị sư nhỏ, mình thấy đây là một cái đại diện của cả một tăng đoàn. Và tự nhiên mình có lòng cung kính vô cùng. Và ngay ở giữa đường đảnh lễ cái vị sa di đó, ông cứ tròn mắt ông nhìn. Lúc đó đảnh lễ với một cái tâm hoàn toàn là cung kính và rất là quý giá. Cảm thấy là qua bao nhiêu năm tìm kiếm, qua bao nhiêu km, bao nhiêu đường, bao nhiêu nhân duyên, gặp bao nhiêu người thì mình mới tìm thấy cái chỗ này. Tự nhiên mình có linh cảm đó, mình tìm thấy cái này là cái này là cái xứng đáng để mình đảnh lễ. Vô cùng trân quý cái cảm giác đó. Đến tận bây giờ thầy vẫn còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên gặp một vị sư nhỏ ở Miến Điện và mình đảnh lễ ở cái đường đó. Mỗi lần đi qua Miến Điện thầy đều đi qua cái chỗ đó, vẫn còn nhớ. Bây giờ nó vẫn như ngày xưa, nó là ở cổng ngôi chùa, nó cách Sư Đà Gồng chừng mấy cây số. Thì lúc đó là khoảng gần 10 giờ đêm mà đường vắng hoe, không có điện. Thì thầy mới nhìn thấy ra xa có một cái tháp màu vàng chóe, sáng rực. Thì thầy mới lần mò, thầy đi bộ. Lúc đó không có chỗ nào, không có taxi, không có gì hết. Thì mới lần mò đi bộ, cuối cùng mãi cũng đến nơi, đến cái sắp Sư Đà Gồng. Lúc đó là người ta đã gần đóng cửa về rồi. Thì mình cũng cứ đi lên. Thì khi bắt đầu bước vào tháp Sư Đà Gồng, tự nhiên mình thấy một cách rất rõ ràng là cái chỗ này mình đã từng đến. Không biết bao giờ nhưng mà chắc chắn là chỗ này mình đã từng đến, vô cùng quen. Thầy cảm thấy vô cùng quen thuộc và cứ lần mò đi thôi. Tự nhiên mình biết đường cái khu đó. Xong rồi thầy còn tìm đến một cái chỗ Sư Đà Gồng, nó có một cái chỗ, có một cái tháp nhỏ, nó kẹp giữa ở mấy cái tháp. Thì nó có một cái lối nhỏ vừa cái người đi thôi. Thì trong cái lối nhỏ đó có một cái bức tượng Phật cổ, nó ăn sâu vào trong cái thân tháp. À, bên ngoài là một tấm kính đó. Và tự nhiên thầy biết cái chỗ đó, thì đến thầy đảnh lễ ở cái bức tượng đó. Như cái thông cực kỳ thông thuộc. Và sau rồi thầy nghe thấy người ta hồi hướng buổi đêm, những người mà người ta làm công ở cái tháp đó, người ta hồi hướng. Và khi mình nghe mình, ủa cái này quen quá, rõ ràng mình đã từng biết những cái này. Cái cảm giác nó bắt đầu nó khơi gợi lại quá khứ, nó khơi gợi lại những ký ức quá khứ. Sau đó thì thầy đi vào trường thiền mà thầy xuất gia Châu Duyên mà tu ở đó một thời gian. Sau khi tu ở đó thì khi mình mặc cái bộ y vào thì mình cảm giác là cảm giác chân thực là mình đã tìm thấy đúng những cái mình đã tìm từ trước đến nay, cảm thấy nó vô cùng quen thuộc với mình. Thế sau rồi thì khi thầy mặc y thì thầy rất nhiều người nói với thầy rằng ấy là mặc dù mới xuất gia nhưng mà cảm tưởng như là đã một người đã tu hàng chục năm rồi. Và bản thân thầy cũng thế, bản thân thầy cũng cảm thấy là mình đã từng mặc cái bộ y này rất lâu rồi, không có gì là khác biệt. Và tự nhiên mọi cái tác phong của mình nó không còn một tí gì ở đời nữa, nó hoàn toàn như một vị sư và rất là quen thuộc. Sau đó thì thầy quyết định ngay trong tâm là mình không rời xa bộ y này nữa, là mình sẽ tất nhiên là sẽ phải xuất gia trọn đời rồi. Thầy cũng chỉ ở trong tâm mình nó biết như thế thôi, mình cũng chẳng cần nói với ai cả. Thì sau đó thì thầy thu xếp mọi việc mà thầy xuất gia. Xuất gia cho đến giờ. Khi nhìn lại tất cả những cái sự việc đó, rồi thầy gặp những vị thầy của thầy cũng rất là ngẫu nhiên. Thầy có nhiều vị thầy chứ không phải chỉ một vị thầy. Và Thiền sư Ujjatika là một trong những vị thầy đó của thầy. Có những vị thầy, thầy gặp hoàn toàn mọi ngẫu nhiên, như ở bên Sri Lanka chẳng hạn. Có một lần thầy gặp một vị triển lão. Vị ấy là một người có thần thông. Vị là một người tu có thần thông và có thể biết được những cái sự việc quá khứ và tương lai. Lần đó đến đảnh lễ cùng với mấy vị sư khác. Thì vị sư đó thì một người cũng hỏi, thì thầy cũng đến hỏi vị sư đó. Thì vị sư đó mới bảo rằng đây là kiếp trước với thầy, thầy cũng hỏi về việc tại sao mà thầy không giống người nhà, rồi kể về những trải nghiệm của thầy. Thì vị trưởng lão đó nói rằng đây là kiếp trước ấy là sư đã là một vị sư, đã là một vị trưởng lão ở Miến Điện rồi, mà sư đã từng ở cái vùng đó gọi là vùng Mandalay ở Miến Điện, từng một vị trưởng lão ở đó rồi. Sau đó thì sư mới tái sinh sang Việt Nam, và sau này thì sư sẽ gặp lại vị thầy của mình, một vị thầy tên là Panyananda, sau này sư sẽ gặp. Thì nghe thấy thế thì tất nhiên là mình tin ngài, nhưng mà mình cũng không có gì kiểm chứng cả, bởi vì cái thái độ của mình là những cái gì mình không nhìn thấy tận mắt không mấy thì mình nghe và biết đó, không tin cũng không tin. Thì sau này thì khi thầy sang Sri Lanka thì thầy gặp đúng là cái vị, đúng là thiền sư Panyananda, đúng là cái vị mà cái vị trưởng lão hồi xưa đó, và đấy là cái vị thầy mà thầy nói với cả mọi người là cái vị mà ở nửa thế kỷ ở trong cái hang đá đó, ở trong một cái vùng núi ở bên Sri Lanka vẫn còn những vị sư như thế, sống y hệt như thời nguyên thủy, chỉ có ba cái bộ y và một cái bình bát, sống ở trong một hang đá, hoàn toàn không có một cái gì, không điện, không đóm, không có một cái gì hết, hàng ngày đi khất thực xong rồi về ở cái hang đá và tu. Thì khi đây tìm đến ngài thì ngài đã rất là già rồi, ngài yếu lắm rồi, bệnh lắm rồi. Và khi tìm đến ngài thì cũng kể cái chuyện đó, và ngài cũng biết, ngài là vị thiền sư cực kỳ nổi tiếng ở Sri Lanka, và thường thì ngài ở ẩn ở trong rừng không tiếp khách, chỉ trừ một số ngày thì ngài có tiếp khách, và Phật tử ở khắp nơi trên đất nước Sri Lanka là xếp hàng rồng rắn trong những ngày đó để đến đảnh lễ ngài. Thì thầy ở với ngài một thời gian thì ngài cũng biết những việc đó, kể những cái chuyện đó, ngài bảo xác nhận đúng như thế. Ngày xưa là thầy và con đã có duyên ở Miến Điện ngày thờ ngày xưa, và bây giờ gặp lại. Thì qua tất cả những cái sự việc đó thì thầy mới thấy rằng ấy là thường thì thầy nghĩ lại và thầy thấy vô cùng chân quý từ những sự việc nhỏ nhất. Tại sao mà nó dẫn thầy đến ngày hôm nay? Là bởi vì có những sự việc vô cùng nhỏ mà lúc đó mình không để ý. Chẳng hạn như là nếu mà thầy không nhìn thấy cái bức hình quảng cáo về cái đền Angkor Wat đó, chưa chắc thầy đã khởi động tâm để mà đến được hôm nay. Thế rồi là cái chuyến đi Ấn Độ, khi mà thầy bắt đầu tìm đến Phật giáo đó thì thầy mới phát nguyện đi Ấn Độ. Bởi vì thầy đọc trong kinh nói về tứ động tâm. Cái chuyến đi Ấn Độ năm 97. Ôi dồi, thầy Ấn Độ cũng kinh khủng, bẩn thỉu nhếch nhác kinh khủng, một mình đi chẳng biết đường gì cả, cứ thế mà đi thôi, đi tìm đến khắp bốn động tâm rồi bị cướp một trận. Bị cướp giữa đường, xong rồi khi tìm đến tứ động tâm thì đúng là nó động tâm thật. Khi mà đến đảnh lễ cái cội bồ đề của Đức Phật thì cảm thấy vô cùng động tâm, mà nó có một cái gì đó nó đánh thức ở bên trong mình, và từ cái đánh thức đó nó bắt đầu dẫn đến các cái duyên khác, là bắt đầu đi Miến Điện rồi xuất gia rồi đủ mọi thứ. Thì thầy mới thấy rằng ấy, nó chỉ cần thiếu một mắt xích thôi là toàn bộ cuộc đời thầy nó không như thế này nữa. Và thầy bây giờ sẽ trở thành một cái ông quan chức chính phủ nào đó, bụng to rồi đầu hói, rồi có mấy đứa con, rồi là cũng hàng ngày đi nhậu nhẹt. Nó chỉ cần thiếu một mắt xích thôi, chẳng hạn thầy không nhìn thấy bức hình đó, hoặc chẳng hạn như là thầy không đến cái buổi họp mặt của đạo tràng ngày hôm đó, hoặc là đơn giản là cái trước khi lúc về mà thầy không nói chuyện với cái cô đó để biết rằng mấy hôm sau có vị sư đó đến là thầy sẽ không được gặp được nó. Nó chỉ cần thiếu một duyên trong đó là cả cái chuỗi mắt xích đứt, và có khi bây giờ thầy thành một người khác. Và trong quá trình tu cũng thế, trong cái sự tu tập trong thời gian ở bên Miến Điện và Sri Lanka, thầy thấy rằng ấy có những duyên nó chỉ đến một lần duy nhất mà may mắn thay mình bắt được cái lần đó. Có những tuệ giác nó phát sinh, nó chỉ có một cái duyên tích tắc trong một tích tắc đó. Mà nếu mà cái tập đó tích tắc đó mà mình không bắt được là mình đã mất hoàn toàn, có khi không bao giờ mình lấy lại được. Thế nên là chánh niệm vô cùng quan trọng, bởi vì có chánh niệm và định tâm nó giúp cho mình bắt được những khoảnh khắc của trực giác. Bình thường chúng ta không bắt được khoảnh khắc của trực giác bởi vì chúng ta không đủ chánh niệm và định tâm. Có rất nhiều việc chúng ta linh tính, có một gì đó chợt xẹt qua trong đầu, nhưng mà chúng ta nhớ lại chúng ta không nhớ được nữa, đúng không? Có những lúc mình linh tính sự việc này, nhưng mà bởi vì mình không tin nó, hoặc là bởi vì nó xảy ra quá nhanh chúng ta không bắt được. Do vậy nên chánh niệm và định tâm nó giúp cho chúng ta bắt được những khoảnh khắc trực giác đó, và nhất là những khoảnh khắc trực giác của tuệ giác, của đạo quả là vô cùng quan trọng. Nếu mà không có những cái nhân duyên đó, mình không bắt được, có khi mình mất đi vĩnh viễn. Thế nên là nó vô cùng chân quý, là mỗi một thứ xảy đến nó là một thứ duy nhất xảy đến, và nó không bao giờ xảy đến lần nữa. Cái giây phút này qua đi không bao giờ nó quay lại lần nữa, cái sự việc này qua đi không bao giờ nó quay lại lần nữa. Chính vì thế nên mình phải vô cùng chân quý, để chân quý từng cái giây phút mình được tu. Ngay cả khi tu rồi, mặc dù thầy biết rằng mình muốn xuất gia cả cuộc đời này dành cho cái sự việc này, nhưng mà thầy cũng không chắc chắn là mình tu được bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu. Ngài Ajahn Chah cũng nói, ngài bảo là ngài khuyên các vị tỳ kheo là đừng bao giờ tuyên bố rằng mình tu cả đời, đừng bao giờ tuyên bố, tu ngày nào biết ngày đấy thôi, không bao giờ biết được mình. Mọi thứ nó có thể xảy ra một cách vô cùng bất ngờ, chẳng hạn mình ốm mình bệnh chẳng hạn thì sao, rồi một sự việc nào đó ở nhà thì sao, rồi nhỡ có chiến tranh thì sao. Ở Miến Điện có những năm là người ta bắt Chư Tăng, người ta lột y Chư Tăng thì sao. Có vô số thứ xảy ra mà mình thấy là cái cơ hội mình được mặc bộ y này, được tu tập là vô cùng quý giá. Nó có thể là lần duy nhất thôi. Cái cơ hội để chúng ta được hành thiền, chúng ta được nghe pháp này nó vô cùng quý giá. Ngày mai thì thuyết một bài pháp khác rồi, không phải bài pháp này nữa. Cái câu chuyện của thầy có thể chỉ kể lần này lần duy nhất thì sao. Khi mình hiểu những điều đó thì mình phải biết tận dụng 100% những cái mình đang có, mà không bao giờ được coi thường một cái gì cả, không bao giờ coi cái việc đó là việc đương nhiên, mà mình phải hiểu rằng ấy nó vô cùng quý giá, bởi vì nó hội tụ bao nhiêu nhân duyên mình mới được hưởng cái đó, và nó qua đi là nó mất vĩnh viễn. Mà mình phải hiểu rằng cái đấy là cái phước của mình trổ ra. Một bát cơm mình được ăn, đấy là cái phước của mình. Một cơ hội mình được nghe pháp, đấy là cái phước của mình. Có thời gian thì chúng ta phải sắp xếp nên đi hành thiền trong khi bao nhiêu người còn đang thất bật ở ngoài kia, đấy là cái phước của mình. Cái phước đó nếu mà chúng ta không tận dụng, nó sẽ mất đi, và mất đi có khả năng nó sẽ không đến lại lần nữa. Do vậy nên là cuộc sống của chúng ta nó là những nguồn lực mà cái phước báu tu tập của chúng ta những kiếp trước nó cho mình, và mình phải sử dụng cái nguồn lực đó một cách hữu ích. Trong kiếp này có thể chúng ta là thầy trò, có thể rất nhiều kiếp trước chúng ta đã từng là thầy trò, bạn bè, anh em, họ hàng, vợ chồng, đủ mọi thứ. Không phải tự nhiên mà chúng ta được như thế, không phải tự nhiên mà gặp mà chúng ta quý nhau, không phải tự nhiên mà chúng ta có lòng tin với nhau. Do vậy chúng ta phải biết quý trọng, biết quý trọng. Không phải tự nhiên mà hai người mà ngồi cạnh nhau. Quý trọng từ những cái mà mình coi thường, những cái người đời không coi là cái gì, và đừng nói ra không người ta bảo mình thần thần. Thôi tóm lại, thầy kể những câu chuyện đó để khuyên mọi người rằng, một là chúng ta tất cả mọi sự việc trong cuộc sống mà mình phải nhìn bằng con mắt của nhân và duyên, quan hệ nhân quả trong mọi việc, đấy chưa? Đấy là một cách gọi là phát triển chánh pháp đấy, phát triển trí tuệ của mình bằng cách đó. Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân và diệt đi đều có nguyên nhân. Mình đều nhìn mọi việc theo quan hệ nhân quả, không có tôi ta ở trong đó. Khi nhìn thấy một sự việc một cách rõ ràng và khoa học như thế, một cách khách quan như thế, là chúng ta đã tăng trưởng rất nhiều về mặt trí tuệ và chúng ta thoát ra khỏi phiền não rất là nhanh. Điều thứ hai là phải quý trọng tất cả mọi cơ hội mình được sống, được tu. Quý trọng tất cả những cái gì mà cuộc sống mang lại cho mình, dù đó làm mình đau khổ và khó khăn đến đâu, bởi vì nó là duy nhất, nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chúng ta mất cái cơ hội học hỏi từ nó là chúng ta sẽ mất một cái cơ hội vô cùng quý báu, đúng không? Và biết trân trọng, biết cảm ơn cuộc sống đã dành cho mình, cảm ơn mọi mối quan hệ mình đang có, cảm ơn mọi thứ mình đã gặp trong cuộc sống, cảm ơn, tri ân ngay cả những cái bát cơm mình đang được ăn, những cái phước mình đang trổ, nó có thể ngày mai nó không còn được như thế nữa. Cảm ơn và tận dụng 100% với một cái tư tưởng rằng tất cả cuộc sống này là để tận dụng, là để sử dụng cho cái mục đích phát triển tâm linh. Tất cả chỉ để sử dụng, không phải là để hưởng thụ, không phải để đắm chìm, không phải để ngã mạn mình hơn người khác, mà tất cả nó chỉ là sử dụng. Và chúng ta phải tận dụng được cái giá trị sử dụng của việc đó, của cuộc sống của mình. Giá trị sử dụng chúng ta phải sử dụng 100%. Hãy trân trọng và hãy thực hành một cách trân trọng, quý trọng cái cơ hội mình được thực hành. Thực hành một cách cung kính, một cách biết ơn trong cuộc sống. Tóm lại, ngày hôm nay thầy muốn nói những điều đó thôi. Được chưa? Ai ngày mai về, bố gắng hành về đánh điện cuối cùng trước khi ra phải rồi.